Nữ hoàng tân nhiệm nghe được không khỏi gật đầu, trong cặp mắt tím đã xuất hiện tia sáng kỳ dị. Chàng rể ma giới. Tác giả. Điểm tinh linh. Thực hiện. Huyết công từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 561. Gia tộc Tô vô cường giả ma giới, càng mạnh thì càng khó sinh nở. Tuy rằng Hắc Diệu có vô số phi tần, nhưng mấy trăm năm qua cũng chỉ có một cặp trai gái, năng lực đều bình thường. Con trai tên là John Hem, sau khi Trần Dụ đoạt được đọa thiên sứ chi kiếm trong bí khố, John Hem đã bị Oliver lưu lại vương cung khống chế. Sau khi biết được tin Hắc Diệu chết trận, John Hem vì sợ hãi, sợ tội mà tự sát. Con gái Kazolina của Hắc Diệu năm đó gả cho tộc trưởng gia tộc Tô Vô cũng là con trai Lê Đu Ô Tan của cô quen. Quan hệ của gia tộc Tô Vô và Hắc Diệu càng chặt chẽ, cho nên Hắc Diệu mới buông lòng để lão cô quen có quan hệ thông gia ở lại thủ hộ hậu phương. Nhưng cũng mơ hồ có ý để lão và Oliver giám thị lẫn nhau. Hiện giờ Mesa nắm đế quốc trong tay, tất nhiên muốn thanh trừ sạch dấu tích mà Hắc Diệu lưu lại. John Hem và Kazolina đứng mũi chịu sào. John Hem đã chết rồi, hơn nữa không có con nối dõi, nhưng Kazolina còn sống, lại còn sinh được hai con trai. Chuyện liên quan đến vận mệnh của gia tộc Tô Vô, cho nên lão cô quen chủ động đến xin được chỉ tội, chính là dự định xử lý nhẹ nhàng. Mesa cũng không tiếp kiến cô quen ngay, mà lại chuẩn bị một phen đi cùng Trần Dụ tới đại điện rồi mới lệnh cho lão cô quen yết kiến. Không lâu sau, lão cô quen và một đôi nam nữ đi đến, nam tử tướng mạo đường hoàng, nữ tử tư sắc bất phàm, còn dẫn theo hai đứa bé. Một đứa trẻ được nữ tử ôm trong ngực, một cô bé thì được nam tử sắt tay, ước chừng khoảng 3 tuổi. Lão cô quen khom mình hành lễ với Mesa trên vương tọa, một đôi nam nữ kéo trẻ con quỳ xuống, hai đầu gối chạm đất, cúi người, đầu chạm xuống sàn nhà, là tư thế hèn mọn nhất. Nam tử là tộc trưởng Lây Đu Ô Tan của gia tộc Tô Vô hiện nay. Bề hạ, Lây Đu Ô Tan cùng thê tử Kazolina Lucifer, con gái Linh Lucifer, con trai Xây Tô Vô xin yết kiến cầu bề hạ giáng tội. Thế lực gia tộc Tô Vô có thể nói là cao nhất trong gia tộc Nguyên Lão, bản thân lão cô quen và Ti Lơ cùng được xưng là hai Nguyên Lão cường đại nhất. Mặc dù hôm nay gia tộc Nguyên Lão biểu hiện ra chút tư thế không nhượng bộ nữ hoàng, nhưng chuyện liên quan đến Hắc Diệu đã được nhận định là kẻ thất bại mang tội xoán quốc, thuộc loại mâu thuẫn giai cấp sâu sắc nhất. Trừ phi gia tộc Tô Vô và lão cô quen muốn đối lập với cả đế quốc, cũng chính là phản nghịch, nếu không thì không thể bao che Kazolina, thậm chí cả con của Kazolina cũng không dám che giấu. Mesa nhìn lướt qua trẻ con, ánh mắt rơi lên người tiểu cô nương. Trần Dụ tiến lên từng bước, thấp giọng nói: Nam hài là huyết mạch đại ác ma biến dị, nữ hài là tộc Lucifer, không phải huyết mạch biến dị. Tuy rằng thanh âm nhỏ nhưng không giấu riêng được lão cô quen và vợ chồng Lây Đu Ô Tan thân thể không hẹn mà cùng run lên. Bé gái thì còn thôi, nhưng bé trai này còn không đến một tuổi. Đu Le chỉ nhìn thoáng qua đã dò ra được mức huyết mạch biến dị, chỉ riêng phần nhãn lực này đã thực đáng sợ. Lão cô quen đã từng giao thủ với Trần Dụ, biết sức chiến đấu chân chính của hắn tuyệt đối không chỉ là ma hoàng đỉnh phong như bề ngoài. Vu Le từng cùng Mesa áp chiến với Hắc Diệu tại vùng đất hoang đế quốc đều biết. Cho nên lão cô quen nhận định người đeo mặt nạ thần bí này có thực lực ngang với mình, lại càng kinh hãi với dị năng của hắn. Mesa gật đầu. Cặp trẻ nhỏ này hẳn là cháu trai và cháu gái duy nhất mà Hắc Diệu lưu lại. Cách nói này đã bỏ qua khái niệm vương tộc và không phải vương tộc, trực tiếp chỉ ra ân phận chết người. Bản thân Lây Đu Ô Tan hẳn có thể may mắn thoát nạn, nhưng Kazolina và một đôi trai gái là sư nghiệt của Hắc Diệu. Mesa cần diệt cỏ tận gốc, có thể nói là thiên kinh địa nghĩa.

hoàng cung này quá nguy hiểm, hay là quay về Ám Nguyệt đi. Me Sa hiện giờ ở đế đô rất đơn bạc, ngay cả hộ vệ cũng do rót tướng quân an bài tạm thời. Nhất định phải điều động một bộ phận cấm vệ, hiện giờ tổ chức tình báo đế đô cũng cần Ám Nguyệt gửi người đến nắm giữ. Isabella là nhân tuyển thích hợp nhất. Còn có Sở Cai và Tete Ma từng đáp ứng đến tương trợ cũng có thể mau chóng khởi hành. Chỉ là truyền tống không gian trong Thải Hồng Sơn tốc của Lô La cũng không phải không có hạn chế, nhân số thông qua một lần không được quá nhiều. Nếu như Pha E Jin không ấm đầu, âm ảnh đế quốc nhất định sẽ mau chóng phái ra sứ giả mới hóa đàm. Yêu cầu nhất định có, nhưng tuyệt không thái quá như Lily và Iadisa đưa ra. Một khi hạ đao thương xuống, vậy đám người phái ra trợ giúp như Ba Vô Tu cũng có thể quay lại đế đô. Cho nên thời gian còn lại của Me Sa cũng không quá nhiều, nhất định phải tăng tiến bộ. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 564, Tiểu La Lị và Olivia Trần Dụi cũng không đi thăm đạo Thải Hồng Sơn Cốc. Từ đế đô đến Thải Hồng Sơn Cốc rồi Ám Nguyệt cũng mất đến 6 giờ. Hắn đã sớm thiết hạ tinh điểm ở Ám Nguyệt, dùng kỹ năng tinh không chi môn, nháy mắt đã về đến nơi ở tại Ám Nguyệt. Trở lại nơi ở, vừa hay nhìn thấy đâu đâu biến thành hình dạng của hắn, đang ở trong sân cầm táo đùa Tiểu Hắc Mã. Tuy rằng ở chung khá lâu, nhưng Tiểu Hắc Mã vẫn không chơi với trùng biến hình, căn bản không thèm quan tâm. Trần Dụ vừa xuất hiện thì Tiểu Hắc Mã đã ngửi thấy mùi của chủ nhân, mừng rỡ chạy vội tới thân thiết cọ cọ hắn. Trần Dụ vuốt vuốt đầu Tiểu Hắc Mã, búng ngón tay một cái, hai quả ma lưu bị ném lên không trung. Tiểu Hắc Mã reo lên một tiếng, vung cả bốn vó, nhảy vọt lên, nhanh nhẹn tiếp được hai quả ma lưu ăn luôn. Đâu đâu một bên đỏ mắt, bắt trước Trần Dụ búng ngón tay, quả táo bay lên giữa không trung, kết quả Tiểu Hắc Mã sức khoát miệt thì quay mông về phía nó. Đâu đâu nhử vài phát không hiệu quả, khó chịu nhảy dựng lên, nháy mắt biến thành bộ dạng Tiểu Hắc Mã, học tư thế kia đớp phát trúng quả táo, há mồm bắt đầu ăn. Còn chưa cắn được vài ngụm, Tiểu Hắc Mã bị xâm phạm bản quyền, không chút khách khí cho trùng biến hình ăn một tia chớp. Kết quả đâu đâu khôi phục thành củ thành tây dưới mớ điện quang, run rẩy không nhúc nhích được, trong miệng kêu ai uy liên tục. Trần Dụ vuốt vuốt bầm Tiểu Hắc Mã, lắc lắc đầu với trùng biến hình dưới đất. Định đi ra ngoài thì đâu đâu mở miệng: "Chủ nhân, chờ một chút. Hiện tại tiểu công chúa đang ngăn ngoài cửa." "A Lít." Trần Dụ nhíu mày. "Có chuyện gì?" "Không biết thế nào, ta biến thành bộ dạng chủ nhân, ngẫu nhiên lấp ló ở Ám Nguyệt đã bị tiểu công chúa liếc cái nhìn ra, ép hỏi chỗ của chủ nhân. Ta chỉ có thể trốn về, kết quả bị tiểu công chúa đuổi theo, ngăn ngoài cửa. Lúc ngươi bị vạch trần có người chứng kiến hay không?" Trần Dụ cả kinh, thân phận tài chính quan nhân loại là một tấm chắn rất tốt, nếu đâu đâu để lộ thì phiền toái rồi. "Ta bị tiểu công chúa kéo đến chỗ không người để ép hỏi, sau đó ta biến thành một ma khuyển chạy trốn. Nhưng tiểu công chúa rất lợi hại, đuổi sát ta tới tận cửa. Nếu không phải cửa có ma pháp trận, nàng đã xông vào rồi." Trần Dụ thầm thở phào nhẹ nhõm, bên người Alice có người hầu của phệ thần mặt nạ, vô kỳ bảo vệ. Khôi lỗi của phệ thần mặt nạ đều giữ được ý thức và trí tuệ, chẳng may có tình huống gì thì vô kỳ cũng sẽ biết đường xử lý. Chuyện này đã cho hắn một hồi chung cảnh tỉnh thân phận, Trần Dụ cần đồng thời tồn tại với Vu Le thế nào là một vấn đề. Lại nói, năng lực cảm ứng của Tiểu La Lị thật sự rất lợi hại, mặc dù hóa thân Vu Le trước mặt nàng thì Trần Dụ cũng cần thật cẩn thận. Huống hố Alip từng mang đâu đâu đi Lam Chỉ Sơn Mạch thám hiểm, coi như là người quen của trùng biến hình. Bị nàng vạch trần nhất định không phải do đâu đâu sao nhãng. tốt lắm, chuyện tiểu công chúa giao cho ta, trong khoảng thời gian này ngươi ít lộ mặt thôi, nếu lấy bộ dáng của ta ra ngoài thì nhất định phải đi cùng Delia, hiểu chưa? Hiểu rõ rồi, chủ nhân. Trùng biến hình vội vàng gật đầu rối rít, vẻ mặt nịnh bợ ton hót. Trần Dụ thấy bộ dáng lấy lòng của Đâu Đâu thì thừa hiểu nó muốn cái gì, tung bí quả ác ma ra. Đâu Đâu không dám tiếp tục hóa thành tiểu hắc mã, thân thể nhất thời vươn tay ra vài thước, không tốn chút sức nào tiếp được trái cây. Lại xuất ra một bình rượu như làm ảo thuật, vui sướng đi về đằng sau nhấm nháp. Nếu như có ai biết quả ác ma chân quý bị Trần Dụ lấy ra cho một con trùng biến hình uống rượu, nhất định sẽ rước lấy vô số đố kỵ hâm mộ hận thù. Trần Dụ đi ra cửa, quả nhiên chứng kiến một tiểu la lị đang tức giận ngăn bên ngoài. Thấy Đâu Đâu rốt cuộc cũng đi ra, tiểu la lị hùng hùng hổ hổ vọt tới, kết quả đột nhiên khựng lại giữa đừng, cái mũi nhỏ khịt khịt, cặp mắt to phát sáng. Nhảy một cú thật là khoa trương, dương nanh múa vuốt đánh tới Trần Dụ. Kết quả thành công hóa thành một chú gấu túi sau lưng Trần Dụ. Ca ca, rốt cuộc chàng cũng ra rồi. Tiểu la lị vô cùng hưng phấn. Em lâu lắm không thấy chàng chân chính rồi. Nhà cửa vùng này thật hẻo lánh, ngoại trừ vô kỳ bí mật ẩn thân gần đó thì không còn ai khác, cho nên Trần Dụ cũng không dùng thủ đoạn gì, chỉ giải thích. Kỳ thật lúc trước ta luôn ở bên Me Sa Điện Hạ. Hiện giờ hẳn là Me Sa bệ hạ bày mưu tính kế, cho nên để Đâu Đâu thỉnh thoảng thay ta. Còn chưa nói xong, tiểu la lị đã thì thầm bên tai hắn. Em biết rồi, em không nói với ai đâu, đây là bí mật nhỏ của hai chúng ta phải không? Ừ. Trần Dụ nhẹ nhàng vỗ lên bàn tay nhỏ bé đang khoác trên cổ mình, lại sờ sờ lên mái tóc vàng đang rúc vào cắn tai mình. Động tác hơi cưng chiều này làm tiểu la lị giống như con mèo được vuốt ve thoải mái nhắm hai mắt lại. Tiểu la lị 14 tuổi, giơ tay nhấc chân đều tràn đầy sức sống và thanh thuần. Đối với người nào đó có ham mê quái thúc thúc thì đây là một bữa ăn ngon không gì sánh bằng. Nhưng đối với Trần Dụ, Alice chỉ là một tiểu muội muội vô cùng đáng yêu. Mặc dù có đủ loại trò vượt linh tinh quái. Sau khi tỷ tỷ đánh bại tên đại bại hoại hắc diệu kia xong, rõ ràng hôm qua còn ở trong vương cung ám nguyệt, sáng nay đã ở đế đô đăng cơ chấn động đế quốc và cả ma giới. Ám nguyệt hôm nay điên cuồng chúc mừng, Adena cũng làm lãnh chủ tạm thời, đã xảy ra thật nhiều chuyện. Alice hưng phấn nói: chàng có phải đi theo tỷ tỷ tới đế đô hay không, sau đó lại về gấp đúng không? Hôm qua và hôm nay em tìm mãi mà không thấy Lô La lão sư, có phải nàng dùng ma pháp gì đó giúp các người đi hay không? Trần Dụ lại cả kinh, không ngờ tiểu la lị còn thông minh như vậy, đoán cách là chuẩn 100%. Đang định mở miệng thì tiểu la lị đã thần thần bí bí nói thêm: em biết, là bí mật nha, cái này cũng là một trong những bí mật nhỏ của chúng ta, Alice cũng không nói với người khác đâu. Trần Dụ cười khổ gật gật đầu, Alice lại phun ra một câu kinh người: ca ca, em biết tỷ tỷ một mình ở đế đô cần người giúp đỡ, chàng lần này trở về nhất định là muốn dẫn người đi đế đô, mang em theo được không? Bây giờ tuyệt đối không được, chờ một thời gian ngắn đi. Trần Dụ vội vàng không ngừng lắc đầu, lúc này Me Sa vừa mới ổn định chỗ đứng, thế cuộc đế đô chưa ổn, Alice mà đi thì chỉ thêm phiền, làm Me Sa càng phân tâm mà thôi. Tiểu la lị nhất thời ương bướng: nếu không mang em theo, em sẽ tố giác bí mật của chàng. Được lắm, quả nhiên là một la lị xấu bụng, không hài lòng một cách là đã trở mặt áp chế. Không phải đã nói đây là bí mật chỉ thuộc về chúng ta hay sao? Trần Dụ cố ý cường điệu hai chữ, chúng ta. Đối mặt với tiểu la lị lật mặt như lật sách, dùng Mỹ Nam kế đúng là bất đắc dĩ. Những lời này làm tiểu la lị đỏ bừng mặt, lại không buông tha chút nào. nữ nhân đều có dục vọng tâm sự mãnh liệt, nhất là một nữ nhân thương tâm càng không giữ được bí mật. Nữ nhân thương tâm, Trần Dụ chỉ cảm thấy sét đánh ầm ầm, nhắm mắt cũng có thể đoán ra là lời thoại trong một quyển truyện bất lương nào đó. Ngay, xem ta thấy cái gì này, trên cổ ông chủ có một alip đang bám vào hay sao á? Gọi Trần Dụ là ông chủ thì chỉ có vì bảo tiêu tiểu thư tham tiền kia, Olivia. Tiểu La Lị hưng phấn vẫy tay với tiểu thư tham tiền, từ loại thân quen này mà xem, hai người không chỉ gặp lần đầu tiên, hơn nữa quan hệ cũng không tệ. Bạn tốt của tiểu La Lị ngoại trừ Adena, phần lớn còn lại đều có một điểm giống nhau, đó chính là ngực nhỏ. Có lẽ đây là tiêu chuẩn chọn bạn của La Lị. Tiểu La Lị lập tức lộ vẻ nghi hoặc, hỏi Trần Dụi. Chàng là ông chủ của Olivia. Olivia từng chém gió trước mặt Alice là ông chủ, nào đó giàu mà bất nhân như thế nào, âm hiểm giả dối như thế nào, lừa nàng ký kết khế ước cực kỳ bất bình đẳng, còn nợ lương không phát, cắt xét vài tỷ hắc tinh tệ của nàng, hàng loạt hành vi tội ác không thể tha thứ. Lúc ấy tiểu La Lị cũng lòng đầy căm phẫn với ông chủ chưa từng được nói tên kia theo tiểu thư tham tiền, không thể tưởng được lại là Trần Dụ. Trần Dụ liếc xéo Olivia một cái, đặt tiểu La Lị xuống. Nàng biết đó, ta là tài chính quan quản lý tiền tài, nàng được thun. Nhất định Olivia quá tham tiền cho nên mới nói chàng bóc lột nàng ta. Tuy rằng tiểu La Lị không hài lòng việc bị buông xuống, nhưng trong lòng lập tức tạo dựng hình tượng cho Trần Dụ ngay trước mặt, mà người bạn mới Olivia thì biến thành bộ già lòng tham không đáy trong, ông lão đánh cá và con cá vàng. Sau lưng Olivia xuất hiện thân ảnh của Isabella, hẳn là nhận được tin tức Alice chặn cửa, muốn tốn tiểu La Lị phiền toái này lại. Hiện giờ Mesa ở đế đô Sa Lắc, thiếu người tỷ tỷ có thể trấn trụ tiểu công chúa này, tiểu La Lị bắt đầu trở nên vô pháp vô thiên. Olivia còn chưa nhận ra mình đã biến thành hình tượng tiêu cực, cười hì hì chạy đến trước mặt Trần Dụ. Ông chủ, có cần mang theo em tới đế đô giúp người không? Nhưng mấy ngày nay em chi tiêu quá nhiều, tiền đều dùng hết để chiêu đãi các bằng hữu rồi, có thể ứng trước tiền lương và phúc lợi mấy tháng được không? Tiểu thư tham tiền không ngờ lại học được trò mượn gió bẻ măng, không biết có phải chịu ảnh hưởng của Isabella không? Hừ! Alice không hề khách khí vạch trần lời nói dối của Olivia. Mấy ngày nay đều là ta bỏ tiền mới khách, ngươi chưa từng bỏ ra chút tiền nào. Olivia trở nên nghiêm túc. 2 giờ chiều hôm trước, chẳng phải ta mời ngươi nếm một sâu kẹo đường hay sao? Alice cũng trở nên nghiêm túc. Đó là ngươi đoạt trong tay người khác, bản thân không tốn tiền. Cái tên kia muốn trêu chọc ngươi, kết quả toàn bộ tiền và quần áo đều bị ngươi lột sạch. Cho ta một sâu kẹo đường, sau đó ta không ăn, chính ngươi tự ăn hết. Mấy ngày nay ta mời ngươi ăn lẩu, thịt nướng, sủi cảo, bánh ngọt, bu đinh, rượu trái cây. Mẹ đã nói tiết kiệm là phẩm chất tốt. Olivia vừa nuốt nước miếng vừa nói. Nhưng mọi người ở đây đều biết ra, rất khó thành công. Nếu không chúng ta lên đế đô kiếm vài mối lớn chuyên tìm và xuống tay với mấy tên gia hỏa không có mắt, tiền đoạt được chúng ta chia đều, ngươi lấy 1%. Không, 1/1000. Là vạn nha, nhiều nhiều lắm đó nha. Trên trán Trần Dụ đã vã mồ hôi. Hắc Long tiểu thư tích cực hăng hái, chủ động muốn đi đế đô hóa ra là vì thế. Hơn nữa cái tỷ lệ chia của kia, thật nhiều là mẫu số mà. Sao ngươi không nói 1.000.000 đi? Olivia luôn luôn tiết kiệm vẫn giữ bộ dáng nhìn đau cắt thịt. Nhưng Alice vừa nghe tới mấy từ mấu chốt như có thể đến đế đô là lập tức xem nhẹ những thứ khác, còn phối hợp liều mạng gật đầu. Tốt tốt, Trần Dụ, Isabella, chàng rể ma giới, tác giả, Điểm Tinh Linh, thực hiện, Huyết Công Từ. đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 565 Tiểu La Lị tới đế đô trước, Alip đừng hồ nháo. Trần Dụ chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Can cơ tại đế đô của tỷ tỷ nàng chưa ổn, nàng cũng không muốn làm cho nàng ấy phân tâm chứ. Chờ thế cuộc ổn định lại, ta sẽ về đón nàng. Em biết, Eve và Eliane cũng muốn đi cùng Sở Cai đại thúc cả nhà đến đế đô. Adena trở thành lãnh chủ, cũng sống tỉ tỉ trước kia cả ngày không thể gặp. Thật vô nghĩa. Alip ủy khuất nói. Hơn nữa, em cũng đâu có quấy rối, thật sự muốn giúp tỉ tỉ, không phải đế đô cũng có chi nhanh công chúa phường hay sao? Em có thể. Không được. Cùng lắm ta để Olivia ở lại với nàng. Trần Dụ không thể rộng rãi trong chuyện này được. Sắc mặt trầm xuống. Alip hiếm khi thấy hắn nghiêm khắc như vậy, mắt hơi đỏ lên. Olivia vừa nghe không thể đi tới đế đô kiếm mấy mối đại sinh ý được, khuôn mặt cũng nhăn nhăn nhó nhó. Kỳ thật, hiện tại Alip cũng không phải không thể đi đế đô. Không ngờ Isabella lại mở miệng. Tiểu La liền sáng mắt lên. Isabella tỉ tỉ. Tỉ tỉ. Không phải nữ nhân già hay là bà Isabella sao? Isabella cười duyên một tiếng, hiển nhiên trước đó La Lị và thuộc nữ không chỉ từng chạm mặt mà còn từng giao phong mãnh liệt nữa kìa. Alip nhìn Isabella không vừa mắt phải bắt đầu từ lúc Isabella lấy thân phận sứ giả đến thăm Án Nguyệt, đương nhiên trong đó không hẳn là không có sự đố kỵ hâm mộ của tiểu La Lị với bầu ngực quy mô của thuộc nữ. Sau đó, Isabella lấy thân phận thủ lĩnh ám ma của Ám Nguyệt để làm. Tiểu La Lị cũng có rất ít tin tức của nàng cho đến khoảng thời gian này. Mesa nói chuyện của Isabella cho Tiểu La Lị, mục đích cũng là để Alip phối hợp với sự bảo hộ của Isabella và ám ma. Tiểu La Lị đảo trong mắt. Isabella tỉ tỉ lòng dạ rộng lớn, đừng có so đo với một cô bé như muội chứ. Muội với Olivia là bạn tốt, tỷ tỷ của nàng cũng là tỷ tỷ của ta. Van cầu tỷ đó, mang muội đi đế đô đi. Cô bé, Isabella hơi bị kinh ngạc vì cách xưng hô khiêm tốn của tiểu La Lị. Phải biết rằng tiểu La Lị rất là kiêng kỵ cái chữ bé này. Chỉ là tuổi nhỏ một chút mà thôi. Tiểu La Lị đành phải bỏ qua nguyên tắc cơ bản. Cũng kéo Olivia cũng là cô bé. Xe lớn mà, sau này còn thỉnh tỉ tỉ chiếu cố nhiều hơn. Không hổ là tiểu công chúa. Isabella mỉm cười, ánh mắt lại nhìn vào Hắc Long tiểu thư. Olivia, ngươi cũng rất muốn đi đế đô. So sánh với Lola tiểu thư hay giả ngốc, Hắc Long tiểu thư ở vài phương diện càng giả ngốc hơn mở ngoặc tròn, ngoại trừ phương diện tiền bạc. Đối với lời nói sắc bén của Alice và Isabella cũng chỉ ngờ nghệch cho qua. Vừa nghe những lời này đã vội vàng gật đầu. Lần trước Olivia đã từng đến đế đô, suýt nữa đã ăn sạch cả cứ điểm của ám ma. Trong ấn tượng của Hắc Long tiểu thư, đọa thiên sứ đế đô chính là một chỗ tốt. Nhiều kẻ giàu mà lại còn ngốc, phát tài rất nhanh. Được rồi, tiểu công chúa, mang muội đi đế đô cũng được. Chẳng qua, nếu muội thật sự muốn hỗ trợ mà không phải gây phiền toái, vậy thì phải nghe theo ta. Isabella cười duyên, bầu ngực run rẩy như là làn sóng dồn dập, làm cho tiểu La Lị nhìn mà hâm mộ. Alip vừa nghe đã cao hứng nhảy dựng lên. Isabella tỉ tỉ, muội nghe theo tỉ hết. Trần Dụ đánh mắt ra hiểu Isabella lại coi như không thấy, cười dài. Được rồi, Olivia, muội giúp tiểu công chúa chuẩn bị trước một chút. Nhất là phải an bài cho tốt công chúa phường bên kia, lát nữa ta đến vương cung đón bọn muội. Biết rồi, tỉ tỉ. Olivia và tiểu La Lị chăm miệng một lời. Vui vẻ kéo tay nhau chạy ra bên ngoài. Isabella Rốt cuộc Trần Dụi cũng không nhịn được mà quát lên. Olivia và Tiểu La Lệ vừa nghe thấy tiếng quát này, sợ có biến nên chợt tăng tốc, chốc lát đã chạy biến mất. Isabella cười lơ đĩnh. Sao thế? Không nỡ à? Nam nhân được đại tiểu công chúa cùng nhìn chúng. Không cần nói lòng vòng. Rốt cuộc nàng tính toán cái gì? Trần Dụi cau mày. Hiện tại Alice đi đế đô chẳng phải càng phiền hay sao? Chàng và Me Sa coi Alice là cái gì? Bình hoa, đóa hoa trong lồng kính. Một muội muội vĩnh viễn không lớn, vĩnh viễn cần được che chở. Khóe miệng Isabella phun ra giọng điệu mỉa mai. Nàng cũng không phải một tiểu thư trong gia tộc bình thường, mà là công chúa của đế quốc, cũng là muội muội duy nhất của nữ hoàng hiện tại. Cái chàng tự cho là bảo hộ chỉ biến thành dung túng cưng chiều mà thôi. Làm nàng càng tùy hứng, càng ngạo nghễ, càng sinh ra cảm giác ỷ lại mãnh liệt. Sau đó, khi không có đám ô dù các người ở bên cạnh, lúc các người không khống chế được tâm lý phản nghịch của nàng, nàng sẽ phạm sai lầm làm các người, làm chính nàng cũng hối hận cũng không kịp. Ánh mắt Isabella chợt hùng hổ dọa Trần Dụi thấy nao nao, lắc lắc đầu. Dù sao nàng cũng chỉ mới 14 tuổi. Isabella thản nhiên nói ngược lại. Chàng có biết lúc em 14 tuổi làm cái gì không? Lúc chàng 14 tuổi đang làm cái gì? Trần Dụi rất muốn nói lúc hắn 14 tuổi thì còn đang học cấp 2, còn lén yêu thích vị ủy viên âm nhạc tươi trẻ cùng lớp kia. Nhưng dù thế nào thì đoạn lịch sử chói lọi này cũng không thể làm ví dụ khảo chứng được. Chỉ nghe thanh âm đã khôi phục sự bình tĩnh của Isabella lại vang lên. Không nên xem thường Alice, nàng làm ở công chúa phường 2 năm nay cũng không phải vô dụng. Mà tác dụng của nàng khi tới đế đô còn lớn hơn so với trong tưởng tượng của chàng. Không chỉ có rèn luyện mà còn có ít lợi với sự trưởng thành của nàng. Còn về vấn đề an toàn, em có thể dùng tính mạng cam đoan, không cần phải lo lắng. Nếu chàng không cho nàng ta đi đế đô thế thì em cũng không đi. Trần Dụi chợt câm nín, phản ứng của Isabella khác xa dự liệu của hắn, nhưng hắn không thể phản bác. Ưng non sẽ có một ngày khôn lớn, chim ưng rốt cuộc cũng phải bay lượn trên bầu trời. Alice có cá tính và tương lai của mình, không phải là thú cưng để nuôi nhốt. Tuy rằng hắn không đồng ý với quan điểm cấp tiến quá mức của Isabella, nhưng cũng hy vọng Alice có thể càng thêm kiên cường, có được năng lực độc lập của riêng mình. Có lẽ dưới điều kiện bảo hộ, nên buông lỏng từng chút một. Mấy giờ sau, chuyển di thuật bắt đầu, Trần Dụi không có năng lực không gian như Lola, chỉ có thể bố trí một ma pháp trận chuyển di duy nhất, nối liền với cửa truyền tống tại nơi ở của tài chính quan. Ma pháp này làm Trần Dụi mất công cả nửa ngày, lúc chuẩn bị tốt đã là hoàng hôn, mà một đám người tới đế đô trước cũng đã tập hợp xong. Có 220 người đi đế đô trước, đó cũng là cực hạn của Thải Hồng Sơn. Dưới sự kiên trì của Isabella, cuối cùng cũng mang theo Alice, Zoki luôn bảo hộ nàng cũng đi theo. Ngoài ra còn có Olivia, Tetema và cả nhà sở cai nữa. Phòng ngự của Hoàng cung Đoạ Thiên Sứ vô cùng chắc chắn, chỉ riêng ma pháp trận đã có thể phòng ngự công kích đồng thời của mấy ma đế đỉnh phong. Nhưng trước mắt Mesa đang thiếu hộ vệ có thể tin tưởng, cho nên lần này mang theo hơn 200 tinh anh cấm vệ quân do khách cổ lệ cầm đầu. Về phương diện người bên Ám Nguyệt, Adena đảm nhiệm lãnh chủ tạm thời, quân đoàn trưởng quân đoàn Xích Huyết vẫn do khách cổ Long đảm nhiệm, đoàn trưởng quân đoàn Diễm Quang do Netta đảm nhiệm, kỵ binh đoàn Ma Ảnh trước sát nhập vào quân đoàn Diễm Quang. Netta vốn là quân đoàn trưởng đế đô, nhưng giờ đã trở thành khôi lỗi của phệ thần mặt nạ, để đề phòng chẳng may, vẫn nên lưu lại Ám Nguyệt. Tim vẫn là quân đoàn trưởng quân đoàn Nguyệt Ảnh. Trị an quan do Lô Môn đảm nhiệm. Còn về tài chính, vẫn mặc cho Trần Dụi đảm nhiệm, nhưng do nhân loại không khỏe, công việc chủ yếu do trợ thủ trưởng lão Pho gia tộc Đen Pho xử lý. Quân đoàn đế đô vẫn kẹt tại Án Nguyệt đã phân ra một phần nhỏ binh lực, dưới sự dẫn dắt của vài vị tướng quân đi xích trước. Còn lại thì bắc thượng trở về đế đô. 10 vạn đại quân vong linh do Sai Bô Lai ơ xuất lính đi tới cứ điểm Cơ Lan trước. Xích huyết diễm quang quân một bên chiêu mộ và huấn luyện tân binh khẩn cấp, một bên điều tra và phòng bị trong lãnh địa. Tuy nói rằng Pha The Jin không nhất định tấn công chính diện, nhưng Ám Nguyệt cũng không thể nào trễ nải, nhất định phải làm ra tư thế toàn lực phòng ngự. Adena Cơ Á cũng chỉ vội vàng gặp mặt Trần Dụi rồi lại chia tay. Nhưng hai nàng đều hiểu công việc đế đô hiện tại cực kỳ mấu chốt, nhiệm vụ của Trần Dụi không nhẹ nhàng chút nào. Húng hồ còn có thông đạo thải Hồng Sơn Cốc và Tê, Nơ, Hơ, Không Chi Môn, muốn quay lại cũng rất nhanh. Trần Dụi mang theo đoàn người thông qua thải Hồng Sơn Cốc dày đặc sương mù truyền tống tới cảnh nội đế đô. Từ nơi này đi thẳng hướng Bắc, chừng 6 giờ là có thể tới đế đô. Các ngươi do Ám Ma Đại Nhân dẫn đội, phải chú ý ẩn nấp hành tung, bảo vệ tiểu tông chúa. Đến lúc đó Vu Le Đại Nhân ở bên kia sẽ tiếp ứng các ngươi. Ám Ma Đại Nhân mà Trần Dụi nói tới chính là Isabella đeo mạng che mặt. Nơi này có không ít người ngoài, tất nhiên phải giữ bí mật thân phận. Tiểu La Lị xuất phát trước rồi mới biết Trần Dụi tạm thời không đi, phải muộn hơn vài ngày mới đến bí mật hội họp. Cho nên nàng không nhiều lời, nghe lời theo sát đám người Isabella tiến lên. Sau khi mọi người đi xa, Trần Dụi lập tức mở tinh không chi môn trở lại Hoàng cung đế đô báo cáo chuyện này cho Mesa. Mesa vừa nghe Alice cũng đi theo thì lắp bắp kinh hãi, để cho hắn lập tức dẫn người tiếp ứng. Mấy giờ sau đoàn người đã xuất hiện trong Hoàng cung. Sau khi khách cổ lễ xuất lính cấm vệ quân tham kiến nữ hoàng bệ hạ, lập tức bắt đầu làm công tác cảnh giới với thủ vệ. Chỉ là nhân số có hạn, tạm thời chỉ hộ vệ đại điện và tẩm cung là chính. Mặc dù chỉ rời khỏi Án Nguyệt có một ngày, nhưng nhìn thấy những cấm vệ trung thành mà tận tâm này, nội tâm Mesa vẫn dâng lên một cảm giác thân thiết. Chẳng qua không thể nào vui vẻ gì với Tiểu La Lị, cho một ánh mắt, lát nữa tính sổ với muội. Tiểu La Lị biết tính nết tỉ tỉ, cười hì hì đi theo khách cổ lễ đi vào tẩm cung nghỉ ngơi. Tê Tê Ma Đại Sư, Sa Ca Đại Sư. Mesa hơi cúi đầu. Sau này còn cần nhờ vào hai vị nhiều hơn. Tê Tê Ma hơi cung kính khom người. Không có cách nào, hai đồ đệ của ta đều một lòng một dạ với bệ hạ. Nhất là tên gia hỏa tên Vu Le này còn là hôn phu của bệ hạ, cái lão già khòm như ta sao mà ngồi im được. Nhưng ta cũng chỉ có thể sống ở đây một năm mà thôi. Sa Ca đại sư luôn xưng là Sở Cai cũng cúi người thi lễ. Bệ hạ không cần khách khí, chuyện của Vu Le chính là chuyện của ta. Ta sẽ nhanh chóng gia nhập đồng minh chế khí sư của Đọa Thiên Sứ, thân phận Tê Tê Ma Đại Sư hơi đặc thù, cần đổi lại tên, gia nhập vào đồng minh luyện dược sư. Thủ tục cụ thể để gia nhập thì còn thỉnh bệ hạ phái người an bài. Không thành vấn đề, đa tạ hai vị đại sư. Ta đã sắp xếp xong chỗ ở cho hai vị, thỉnh đi nghỉ ngơi trước. Sa Ca là đại sư chế khí tinh thông thuộc gia đệ nhất được ca tụng ở ma giới nhiều năm, bằng thanh danh của hắn lại được Mesa ủng hộ, dù trở thành hội trưởng đồng minh chế khí sư Đọa Thiên Sứ cũng không khó. Tin tức chết đi mà sống lại lần này nhất định sẽ khiến ma giới khiếp sợ. Mà Tê Tê Ma càng châu bò, bề ngoài là đại sư chế khí tinh thông đạo cổ đệ nhất, trên thực tế lại còn là chuẩn tông sư trong dược tề và luyện kim thuật, hơn xa loại lừa người lấy tiếng Bennett. Nếu muốn dùng tri thức dược tề để tiến vào đồng minh luyện dược sư, việc tạo thành ảnh hưởng lớn là cực dễ dàng. Đám người Tê Tê Ma đi rồi, Isabella mở miệng trước. Bệ hạ, có câu ngạn ngữ, dục tốt bất đạt. Theo hiểu biết của ta về đồng minh chế khí sư và đồng minh luyện dược sư, Saga đại sư có thể để xuất hiện trước. Còn vị Tete Ma đại sư kia, trên thực tế là một chuẩn tông sư, trước tiên nên ẩn giấu một chút, chọn thời cơ thích hợp tiến vào liên minh luyện dược sư. Hơn nữa, ta đề nghị công chúa Alice không nên ở lại hoàng cung, nên cùng Olivia Tete Ma đại sư ở tạm trong một căn nhà được ám ma mua. Ngoại trừ Foki, Olivia cũng có thể bảo hộ tiểu công chúa. Nơi đó còn có hai bạn tốt ám tinh linh của tiểu công chúa, Alice điện hạ hẳn là không cảm thấy cô đơn. Đề nghị của ngươi không sai, ta sẽ suy xét kỹ. Mesa gật gật đầu. Ngươi quen thuộc đế đô hơn ta nhiều, hiện tại có một nhiệm vụ thiết yếu. Ngươi có chắc chắn nắm giữ được ám bộ trong tay Hắc Xỉu nhiều năm trong thời gian ngắn nhất hay không? Isabella lạnh nhạt nói. Ta có thể tiếp nhận ám bộ, nhưng có một điều kiện, ta muốn có quyền quyết đoán lập, lúc cần thiết có thể không chịu sự chỉ huy của bệ hạ. Ánh mắt Mesa lộ vẻ sắc bén, đối nhãn với Isabella, không ngờ lại ngoài ý muốn xẹt qua một tia ấm áp. Có thể, ta chỉ cần kết quả, không hạn chế thủ đoạn của ngươi. Bệ hạ quả nhiên quyết đoán. Isabella cảm nhận được ánh mắt của Mesa, mỉm cười. Vậy thì trước tiên ta hỏi một câu, bệ hạ đã nhận được sự trung thành của gia tộc Tovo rồi sao? Mesa liếc trần rụi một cái, gật đầu nói, phải. Vậy thì dễ xử lý rồi, ta vốn là người trưởng khống cao nhất của ám bộ đế đô. Sau khi ta biến mất, trợ thủ của ta cũng chính là cháu gái Suolin của lão cô quen gia tộc Tovo tiếp nhận ám bộ. Chỉ cần gia tộc Tovo toàn lực phối hợp, diệt trừ mấy cái đinh gai mắt, việc tái trưởng khống ám bộ hẳn không thể vấn đề. Còn có thể đưa người của ám ma vào trong đó nữa. Ánh mắt Mesa sáng ngời. Chuyện này giao cho ngươi toàn quyền phụ trách. Nếu cần nhân thủ thì cứ việc nói. Tuy rằng hiện giờ trong tay ta không có nhiều người dùng được, nhưng sẽ toàn lực thỏa mãn ngươi. Isabella cũng hứng thú liếc trần rụi một cái. Vương phu điện hạ tương lai cũng có thể sao? Ngươi nói xem. Mesa cũng thâm ý hỏi lại một câu. Isabella suy nghĩ một chút, cười duyên nói. Tạm thời không dùng được. Chẳng qua cũng không biết chừng tương lai cũng khó mà tách khỏi vị điện hạ này. Ngươi có thể chờ xem sao. Vài câu cuối cùng hình như hơi đổi mùi, trần dụ đứng một bên hóng hớt, không biết tại sao lại nghĩ tới một khúc nhạc nào đó, trên trán bỗng nhiên toát mồ hôi. Chàng rể ma giới. Tác giả. Điểm tinh linh. Thực hiện. Huyết công từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 566, hội nghị gia tộc nguyên lão hai ngày say. Một tin tức kinh người truyền lưu khắp phố lớn ngõ nhỏ. Chế khí đại sư có thâm niên nhất ma giới Saga đột nhiên xuất hiện ở Đỏ Thiên Sứ Đế Đô sau nhiều năm mất tích, cũng gia nhập đồng minh chế khí sư của Đỏ Thiên Sứ Đế Quốc. Saga là đại sư tinh thông thuộc gia nhất ma giới, từng là đệ nhất nhân của đồng minh chế khí sư huyết sát đế quốc, có được sự kính ngưỡng của cả giới chế khí. Sau đó lại nhường vị trí hội trưởng cho chế khí đại sư tinh thông hai hệ mới nổi là Bennett. Bennett được xưng đại sư chế khí đệ nhất ma giới, nhưng nguyên nhân đạt được danh hiệu này là do hắn tinh thông hai hệ kim trúc và thuộc gia, lợi dụng quy tắc đại sư tái để giành đệ nhất. Ở phương diện thuộc gia thì còn kém Saga. Saga sau khi nhường vị trí hội trưởng thì một lòng nghiên cứu kỹ nghệ, hơn 10 năm trước chết bất đắc kỳ tử, vô số chế khí sư tiếc hận không thôi. Nhưng mà trong 2 năm gần đây, giới chế khí huyết sát đế quốc đã xảy ra một đại sự làm náo động ma giới. Một thiếu niên có thiên phú ma nhãn biến dị tên Di Trạc đã gia nhập đồng minh chế khí sư huyết sát đế quốc, trở thành đệ tử của Bennett. Nhưng mà Di Trạc này lại là đệ tử Saga, cuối cùng hy sinh bản thân để vạch trần bộ mặt thật của Bennett cho mọi người. Saka năm đó đã bị Bennett hãm hại mà chạy khỏi huyết sát đế quốc. Nguyên nhân là do Bennett muốn dùng tà thuật chiếm đoạt kỹ năng của hắn. Sau khi Saka chết, có vài thiên tài không hiểu sao thi nhau tử vong hoặc mất tích, đều do Bennett hạ độc thủ. Điều này làm cho chế khí sư cả ma giới phẫn nộ, Bennett thân bại danh liệt, suýt nữa bị quần ẩn đến chết ở đồng minh chế khí sư huyết sát. Huyết sát đại đế Sai Gen hạ lệnh giải trừ tất cả chức vụ và cầm tù Bennett, Saka rốt cuộc cũng rửa sạch oan khuất. Chuyện này cũng chứng minh Saka chưa chết, vốn cho rằng hắn sẽ trở lại huyết sát đế quốc, không thể ngờ được lại gia nhập đồng minh chế khí sư đỏ thiên sứ đế quốc. Tương đối mà nói, đồng minh chế khí sư đỏ thiên sứ đế quốc còn kém hơn hai nước còn lại. Thứ nhất là không có tháp ma pháp thượng cổ và tàng thư các như người ta, làm chảy máu chất xám quá nhiều. Thứ hai không có đại sư như Anderson, Bennett trấn thủ. Thứ ba, lão hội trưởng Du Cang Ke từng là lão sư của Thái tử Jin, không chỉ không có được sự ủng hộ mạnh mẽ của đế vương, mà ngược lại thỉnh thoảng còn gặp sự nghi kỵ và chèn ép của Hắc Diệu. Hiện giờ Hắc Diệu rước đài, con gái của Thái tử Jin đăng cơ làm đế, phía sau lại có cao thủ như Saka gia nhập. Đối với đám chế khí sư đỏ thiên sứ đế quốc, không khác nào trích được Si Lan thuốc trợ tim liều cao, ngay cả đám chế khí sư tầng dưới chót cũng hưng phấn vô cùng. Saka cũng không tới một mình, còn dẫn theo một bằng hữu thần bí. Người thần bí này mặc áo choàng, mơ hồ lộ ra khuôn mặt già nua, là một vị đại sư tinh thông kim trúc, tên là Simon, cảnh giới lại còn không dưới Saka, còn tương đối có trình độ về đạo cổ nữa. Hai vị đại sư đỉnh cấp này lần lượt tinh thông thuộc gia và kim trúc, chỉ dùng thời gian một ngày đã dùng thực lực tuyệt đối khuất phục toàn bộ đại sư. Nếu như là giới chế khí âm ảnh hoặc huyết sát cũng không có hiệu quả như vậy. Sự thật là do giới chế khí đỏ thiên sứ đế quốc những năm này xuống dốc, có đại sư đỉnh cấp gia nhập đúng là giúp người gặp nạn. Đồng minh luyện kim sư mặc dù là tổ chức cộng đồng của ba đế quốc, nhưng hội trưởng của nước nhà đều do hoàng thất quyết định. Trước đó Du Cang Ke từng cáo lão hồi hương với Hắc Diệu, nhưng do hắn đức cao vọng trọng, là trụ cột của đồng minh chế khí sư, Hắc Diệu vốn cũng sợ đồng minh chế khí sư đỏ thiên sứ xuống dốc không phanh, cho nên luôn không cho phép. Hiện giờ Saka đến, Du Cang Ke lại xin cáo lão với nữ hoàng Me Sa, rốt cuộc cũng được cho phép. Mà Du Cang Ke lại tiến cử Saka đại sư thuận lý thành chương trở thành hội trưởng tân nhiệm của đồn minh chế khí sư đỏ thiên sứ. Trên thực tế quá trình cũng không đơn giản như kết quả, ở giữa vẫn gặp phải một ít cản trở, nhưng nhờ vào trợ lực của Me Sa, Du Cang Ke trở ngại bị hóa giải, Saka trở thành hội trưởng thành công, đồng thời cũng thành cố vấn cao cấp của cung đình. Chức vụ cố vấn cung đình của hội trưởng Du Cang Ke không đổi. Bằng uy vọng của Du Cang Ke và Saka, Me Sa còn ủng hộ đồng minh rất nhiều vật tư. Đồng minh chế khí sư của Đỏ Thiên Sứ Đế Quốc sau nhiệm kỳ mới đã nhanh chóng yên ổn, trở thành một trong những người ủng hộ mạnh mẽ nữ hoàng tân nhiệm Me Sa. Chuyện Saka kế nhiệm hội trưởng đồng minh nhanh như chớp, người có tâm nhìn là hiểu ngay. Đây là một nước cờ hay của Me Sa, có Saka ở đó, phân lượng của đồng minh chế khí sư sẽ ngày càng nặng. Có thể trong thời gian ngắn không có hiệu quả đặc biệt gì, nhưng về lâu về dài thì lại là một trợ lực rất quan trọng. Saka lộ diện ở Đỏ Thiên Sứ Đế Quốc một lần nữa làm cho cả chế khí giới náo động. Cách nói nhất thời rất đa dạng, hợp lý nhất chính là sau khi Saka bị Bennett hãm hại đã trốn đến Ám Nguyệt, nhận được sự trợ giúp của Thái tử Jin và Me Sa. Đồng minh chế khí sư chỉ là động tác nhỏ, nhưng đủ để chứng minh nữ hoàng bệ hạ đã bắt đầu hành động. Nhất thời ánh mắt của bốn phương tám hướng đều nhằm vào hoàng cung, có cảnh giác, có phòng bị, có kinh sợ, còn có cả ánh mắt chờ xem bàng quan tất cả nữa. Đỏ thiên sứ đế đô, gia tộc nguyên lão Bi, các tộc trưởng gia tộc nguyên lão và nguyên lão đang tụ một chỗ triệu tập hội nghị, ngươi không muốn nói gì sao? Tộc trưởng Lây Đu Ô Tan, ma đế sơ đoạn lơn te si của gia tộc Nguyên Lão Lây cười lạnh hỏi một câu. Tộc trưởng gia tộc Tô Vô, Lây Đu Ô Tan lộ ra nụ cười nhạt cũng không trả lời. Tộc trưởng Lây Đu Ô Tan không phải không có lời nào để nói chứ? Tộc trưởng gia tộc Me Lôn, An Len cũng lộ vẻ không tốt. Nguyên lão ma đế đỉnh phong ba vô tu của gia tộc Me Lôn đã bị Me Sa điều đi cứ điểm Te Cu La trước. Mà động tính gần đây của tân nữ hoàng làm An Len xưa nay mẫn cảm thấy bất an. Cũng không biết âm ảnh đế quốc khi nào mới chấm dứt hành động quân sự chết tiệt kia để ba vô tu có thể chạy về đế đô sớm. Lơn Te Si không chút khách khí nói. Hắc Diệu chấp chính thì gia tộc Tô Vô cưới con gái nhiếp chính vương, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Hiện giờ Hắc Diệu rơi đài, Me Sa nữ hoàng tiếp nhận chức vụ, gia tộc Tô Vô lập tức giao ra án bộ cho án ma dưới trướng nữ hoàng tiếp quản, trở thành nguyên lão gia tộc đệ nhất đi theo Me Sa bệ hạ. Lây Đu Ô Tan, có phải ngươi vì con của mình mà hy sinh lợi ích của toàn gia tộc hay không? Hay là nghĩ rằng chuyển hướng theo nữ hoàng là có thể lại lật tay làm mây ốt tay làm mưa? Ta nghĩ, gia tộc Tô Vô cần phải chọn lại một tộc trưởng khác xứng đáng hơn. Gia tộc Nguyên Lão Tô Vô, ma đế trung đoạn Vơ U Mu mở miệng. Quyết định của Lây Đu Ô Tan chính là quyết định của cả gia tộc Tô Vô. Một câu này đã biểu lộ lập trường của gia tộc Tô Vô, mọi người đều có suy tính. Ta chỉ muốn nhắc nhở chư vị một câu. Đế đô tất cả đế quốc đều là của nữ hoàng bệ hạ. Lão cô quen vẫn luôn im lặng đã mở miệng. Hơn nữa Me Sa bệ hạ cũng không phải Hắc Diệu. Đế đô cũng không phải Ám Nguyệt. An Len lạnh lùng tiếp một câu. Bảo hộ đế quốc là chức trách của gia tộc Nguyên Lão. Nhưng dù sao Me Sa bệ hạ cũng còn trẻ, có chút quyết đoán chưa chắc đã suy nghĩ cặn kẽ, hoặc là còn hoàn toàn sai trái. Làm gia tộc Nguyên Lão, chúng ta có quyền và trách nhiệm nhắc nhở bệ hạ giảm bớt sai lầm để đế quốc vận chuyển thật tốt. Lời hình thức mà thôi. Lây Đu Ô Tan không chút khách khí cắt đứt lời An Len. Trách nhiệm và quyền lực của các ngươi đều đặt trên lợi ích của tập đoàn nhỏ, bao gồm cả cái gọi là trung thành. Các ngươi thầm muốn bảo hộ lợi ích của mình hoặc là biến lợi ích thành lớn nhất. Thầm muốn có được quyền thi chỉ huy quân vương. Các ngươi có nghĩ tới hay không, thà chết không buông lợi ích trở thành hòn đá cản đường đế vương thống trị, vậy thì sẽ bị diệt trừ cả gốc. Đến lúc đó các ngươi sẽ liên lụy cả gia tộc Nguyên Lão. Ánh mắt An Len lộ ra vẻ sắc bén quát. Diệt trừ tận gốc. Ngươi cho rằng Me Sa bệ hạ là Giai Gen đại đế sao? Là Kha The Jin đại đế sao? Chẳng lẽ ngươi không vì lợi ích của gia tộc? Đừng quên, cho dù ngươi lấy lòng nữ hoàng và vương tộc thế nào, cuối cùng vẫn là một thành viên của gia tộc Nguyên Lão. Nếu ngươi không muốn bị hết thỏ thịt chó săn, thì nên cùng đoàn kết với chúng ta, cùng tiến cùng thoái. Nếu đã là hội nghị nội bộ, ta cũng không ngại nói rõ, hiện giờ kẻ thù bên ngoài như hổ rình mồi, bằng căn cơ của nữ hoàng bệ hạ, tuyệt đối sẽ không động đến gia tộc Nguyên Lão phía sau. Nếu không thừa dịp hiện tại củng cố thế lực của chúng ta, hình thành vận mệnh khiến bệ hạ kiêng kỵ, một khi uy hiếp bên ngoài bị giải trừ, căn cơ của nữ hoàng dần củng cố, chúng ta sẽ chân chính nguy hiểm. Đã có nguy hiểm chân chính, có lẽ chỉ đến thời điểm thất bại cuối cùng, các ngươi mới biết vị bệ hạ kia quyết đoán đến nhường nào. Lây Đu Ô Tan thầm nói một câu, không hé răng nửa chữ. Tộc trưởng gia tộc Lây, Mây Lu Ô Ta mở miệng nói. Ta nhận được tin tức, có mấy cửa hàng cùng lúc bị thu mua, chính là quán Du Nguyệt vì bị nổ mạnh mà vứt bỏ ở Nam Giao, hiện đang tiến hành xây lại. Người mua chính là Ly Lu, người phụ trách chi nhánh công chúa phường, rất có thể phải có động tác một phen. Thị trường của đế đô là một miếng bánh lớn, cũng rất phong phú, nhưng cũng có giới hạn về độ lớn, đã bị các gia tộc phân chia sạch. Hiện tại nếu công chúa phường muốn đến chia bánh, trừ phi là sáng tạo miếng bánh mới, nếu không thì phải nhân tiện cướp lấy số bánh ngọt đỉnh mức, đây là chỗ xung đột lợi ích. An Len cười lạnh nói, các vị, xem ra cần phải làm vị ly lô tiểu thư kia thu liễm chút tâm tư lan tràn, cửa hàng này sẽ được chiêu đãi đặc biệt. Lơn Te Si trầm ngâm nói, không cần chuyện bé xé ra to, đế đô cũng không phải Ám Nguyệt, bố cục kinh tế đã cố định rồi, dù công chúa phường hay quán lẩu gì đó, chẳng qua chỉ là cửa hàng có chút nổi tiếng mà thôi. Mấy thứ đồ mới lạ này cũng không khó phòng chế, khi sốt đến mức độ nhất định thì chắc chắn sẽ hạ nhiệt. Đế đô uy củ của đế đô, có những người ở phía dưới kia, chỉ một công chúa phường không tạo nổi sóng gió gì đâu. Tốt lắm, hội nghị hôm nay đến đây thôi. Nguyên lão tối cao Ti Lơ của gia tộc Bi đứng dậy. Ta đã từng tiếp xúc với bệ hạ ở Ám Nguyệt, bệ hạ làm một người thống trị quyết đoán mà không cam chịu quân sự và chính trị ở Ám Nguyệt bị nàng hoàn toàn nắm trong tay. Chúng ta cũng đã nhìn thấy sự phồn hoa và cường đại của Ám Nguyệt, lần này Hắc Diệu Thân Vương thất bại là một ví dụ tốt nhất. Trước mắt thực lực án bộ đã hoàn toàn bị bệ hạ nắm giữ, đồng minh chế khí sư bên kia cũng là một bố trí lâu dài. Dù xuất phát từ mục đích hay lợi ích gì, ta đề nghị chúng ta làm việc đều phải càng cẩn thận, không được có hành vi quá khích. Gia tộc Nguyên Lão trước mắt có 3 loại thế lực, như An Len là loại pháp cấp kiến tự cho rằng thâm căn cố đế, chủ trương ngăn chặn Me Sa đến nơi đến chốn, bức nữ hoàng phải chọn thái độ thỏa hiệp với gia tộc Nguyên Lão như Hắc Diệu. Thứ hai là phái cẩn thận như Ti Lơ, cũng có số lượng tương đối. Thứ ba là loại đầu nhập hoàn toàn nữ hoàng như gia tộc Tô Vô, trước mắt cũng chỉ có một nhà này. Hội nghị chấm dứt, Ti Lơ đưa mắt nhìn mọi người rời đi, gọi lão bằng hữu cô quanh rời đi cuối cùng. Hai người được xưng là hai đại nguyên lão, đều là ma đế thế hệ trước, từng kề vai chiến đấu, giao tình không nhỏ. Ti Lơ không vòng vo, chỉ thở dài. Không ngờ ngươi lại quyết đoán nhanh như vậy. Lão cô quen im lặng một lát rồi đáp. Ta không có lựa chọn nào khác. Là bởi vì con trai của Carolina. Ti Lơ nhíu nhíu mày. Ta có thể hiểu, nhưng nếu chỉ như thế, kỳ thực gia tộc Tô Vô vẫn còn có lựa chọn khác. Không, không còn rồi. Lão cô quen ý vị thâm trường lắc đầu, xoay người rời đi, chỉ để lại Ti Lơ ngây người tại chỗ, trong mắt vẫn mang theo sự khiếp sợ. Chàng rể ma giới. Tác giả. Điểm tinh linh. Thực hiện. Huyết công từ. Đón nghe phần mới nhất tại website. audiochuyen.org. Chương 567 yếu thế và di tích. Vài ngày sau, hoàng cung mời dự hội nghị lần thứ hai. Lúc này, dự án của Me Sa về việc an bài lính chủ trong cuộc chiến thảo phạt Ám Nguyệt có tất cả 12 vị lãnh chủ bỏ mình, ngoại trừ 4 vị trí đã xác định là có người thừa kế, còn lại 8 lãnh địa đang ở trong trạng thái vô chủ, cần lập tức an bài nhân tuyển. Me Sa đề nghị đem hai lãnh địa nhỏ là Xích cùng Bạch Linh phân biệt nhập vào hai lãnh địa lớn, một khối lãnh địa cỡ trung ban thưởng cho công thần roi nhiều năm tìm phục bên người Joseph. Còn lại hai khối lãnh địa cỡ trung, 4 lãnh địa loại nhỏ do Nguyên Lão gia tộc và Vương tộc thảo luận phương án, xác định nhân tuyển lãnh chủ. Không ngoài dự đoán, Nguyên Lão gia tộc Aeline với vấn đề này tỏ vẻ phản đối, tứ đại lãnh địa của quốc gia vốn là rất lớn, thế lực vô cùng rộng lớn, vì lợi ích lâu dài của đế quốc cần tận lực khống chế, mà không phải là không can thiệp vào, cần phải từng bước phát triển một cách an toàn. Có thể nghĩ tới việc ban thưởng tài vật hoặc bảo vật, nhưng lãnh thổ thì tuyệt đối không thể cắt ra. Ý kiến này khá là hợp lý, quả thật là đứng trên góc độ lợi ích của đế quốc mà phán xét. Chỉ có điều Aeline đem Ám Nguyệt cùng tứ đại lãnh địa tính luôn vào một chỗ. Trên thực tế đã âm thầm phá vỡ kế hoạch ban thưởng hai lãnh địa của Me Sa. Hơn nữa với quốc khố sạch sẽ, mà Hắc Diệu lưu lại, nếu như muốn ban thưởng về vật chất thì rất có thể Me Sa phải móc tiền túi ra để thực hiện. Thủ đoạn của Aeline rất cáo xà, sơ lên lá cờ lấy đại cuộc làm trọng, chiếm ưu thế thiên thời địa lợi, ung dung làm cho quyết định của đế vương đi vào ngõ cụt. Me Sa bây giờ là nữ hoàng của đế quốc, sẽ đem lợi ích của đế quốc lên hàng đầu. Nếu như cứ cố chấp như vậy, những nguyên lão cùng thành viên vương tộc hoàng thất đang nhìn vào sẽ đánh giá lại về nàng, người phản đối sẽ càng nhiều, uy vọng cũng sẽ giảm xuống từng bước. Me Sa mới nhận chức nữ hoàng, lúc này căn cơ chưa ổn định, mặc dù có sự ủng hộ của Tô Vô gia tộc, nhưng vẫn là thế đơn lực bạc, dưới tình huống này cũng không có quá nhiều lựa chọn. Cuối cùng ban thưởng hai đại lãnh địa sửa thành vật tư ban thưởng, 7 khối lãnh địa thì do vương tộc cùng nguyên lão chia cắt xanh ngạch quyết định lãnh chủ. Doi được Me Sa ra sức nâng đỡ, được đề cử làm lãnh chủ một trong những lãnh địa nhỏ nhất, chính là sự nhượng bộ của nguyên lão gia tộc đối với nữ hoàng bệ hạ. Rất nhiều người đều nhìn ra trong ánh mắt Me Sa mang theo vẻ khó chịu, càng nhiều hơn là sự lực bất tòng tâm. Sau khi hội nghị kết thúc, lão cô quen của gia tộc Tô Vô được giữ lại để báo cáo với Me Sa về một số tình huống của hội nghị lần trước. Tuy bệ hạ có đoạ thiên sứ chi kiếm nên chiếm được sự ủng hộ của tất cả mọi người, nhưng không ít thành viên hoàng thất cùng nguyên lão gia tộc đều tỏ vẻ nghi ngờ với năng lực của bệ hạ. Không ít người còn đang trong giai đoạn quan sát. Saka đại sư gia nhập vào chế khí sư đồng minh là một quân cờ đầu tư dài ngày. Nhưng mà nếu như bệ hạ muốn thông qua công chúa phường để mở ra cục diện có lợi thì rất khó khăn. Lề lối buôn bán ở đế đô đã là cố định, nhưng gia tộc kia vì phòng ngừa lợi ích bị chia cắt nên đã liên hợp lại đối phó công chúa phường, đến lúc đó chỉ sợ. Me Sa lắc đầu. Những điều ngươi nói ta đều hiểu. Ta chỉ có thể nói với ngươi, Saka đại sư cùng công chúa phường còn có tác dụng khác. Những chi nhánh đã bị chèn ép, cô lập, thậm chí là đóng cửa đều không thành vấn đề. Hội nghị tiếp theo, ta sẽ đưa ra vấn đề quyết định tài chính đại thần, quân vụ đại thần cùng tể tướng. Có thể khẳng định, ta muốn chính là khiến cho nguyên lão gia tộc cực lực phản đối vị trí được đề xuất. Đến lúc đó Tô Vô gia tộc cũng có thể kịch liệt phản đối một phen, khiến cho thất bại của ta được tô điểm thêm chân thật. Lão cô quen ngẩn ra, rất nhanh sau đó liền phản ứng lại. Bề ý cố ý tỏ vẻ yếu thế. Nhưng mà nếu làm như thế, bệ hạ cẩn thận cân nhắc cách được cách mất. Nếu như cứ thế mãi, chỉ sợ uy tín của bệ hạ. Tô Vô gia tộc là nguyên lão gia tộc đầu tiên ủng hộ ta. Sau này trong thời gian tiếp, kinh nghiệm của ngươi cùng lực lượng của Tô Vô gia tộc sẽ trở thành một trong hai cánh tay mà ta tín nhiệm nhất. Ta hy vọng có thể nghe nhiều hơn về ý kiến của ngươi. Trong mắt Me Sa xẹt lên một tia tinh quang. Nhưng ở hoàn cảnh trước mắt, vấn đề mấu chốt của sự việc ta tạm thời chưa thể lộ ra. Ngươi chỉ cần làm theo là được, hiểu chứ? Lão cô quen nhìn vào ánh mắt tự tin của Me Sa, cảm giác trong lòng yên tâm hơn rất nhiều, cúi đầu thật sâu nói: hiểu rồi thưa điện hạ. Không ngoài dự đoán, trong hội nghị lần thứ hai, Me Sa một lần nữa gặp phải sự ngăn trở, độ mạnh yếu của quyết sách cũng dần trở nên uyển chuyển, không ít vị trí đều dành lợi ích cho nguyên lão gia tộc. Đối với nhóm người Aeline thì đây là một tín hiệu tốt đẹp. Me Sa dù sao cũng là nữ hoàng. Bè cánh Aeline cũng không phải muốn hạ bệ Me Sa, mà là muốn duy trì quyền lực cùng sự ảnh hưởng của nguyên lão gia tộc, cho nên cũng biểu hiện ra sự kính cẩn lắng nghe cùng nhượng bộ tương ứng. Bổ nhiệm Doi được thông qua trở thành chủ nhân của một khối tiểu lãnh địa. Doi nhận được lãnh địa Sa Đe, diện tích tương đối bé, địa thể hiểm trở, đất đai cằn cỗi, vị trí tại phía bắc Siku. Xung quanh Siku vẫn còn mấy khối lãnh địa loại nhỏ tiếp giáp. Nói cho dễ nghe thì đây là những lãnh địa trong khu vực hòa hoãn xung đột. Nếu nói khó nghe thì đây là những vùng không gian chết bị hạn chế phát triển. Nhưng mà điều này không chút nào ảnh hưởng tới sự cảm kích cùng vui sướng của Joy, vinh quang của cơn đa gia tộc tại thời khắc này một lần nữa trở nên rực rỡ, mà không phải chỉ khôi phục một dòng họ. Joy hiểu rõ ràng nguyên nhân mình trở thành lãnh chủ là gì, đối với việc ban đầu quyết định thần phục ở Hồ La Ba cảm thấy may mắn không thôi, đây là lựa chọn đúng đắn nhất đời hắn. Ở giai đoạn khởi đầu của Trần Dụi, vô luận là Joy hay Azozo Alex đều là quân cờ trọng yếu để đối phó với Joseph. Nhưng theo thực lực ngày càng mạnh mẽ của Trần Dụi, nhân tài của Ám Nguyệt trở nên đông đảo, thì hắn và Azozo Alex có tác dụng ngày càng nhỏ. May là sau khi Mesa đăng cơ, Trần Dụi lại không lãng quên người hầu không còn quá nhiều giá trị này. Cơn đa gia tộc trong tay hắn không chỉ được khôi phục lại danh dự, mà càng trở nên huy hoàng. Joy thầm hạ quyết tâm, nhất định phải tạo ra thành tựu đáng kể để báo đáp ân tình chủ nhân. Dưới sự đồng ý của chủ mẫu Adena, Joy từ Xích trở lại Ám Nguyệt, sau đó mang theo thê tử Sa Sa cùng bản thân Azozo Alex và một vài tâm phúc rời khỏi Ám Nguyệt, đi đến lãnh địa Sa Đe. Đế đô, ngoại trừ Nguyên Du Nguyệt Quán ở thành Nam còn đang tu sửa, trong thành còn mới khai trương chi nhánh của công chúa phường, nhưng xung quanh lập tức có không ít cửa hàng bắt đầu sản xuất những mặt hàng cùng loại với công chúa phường. Giá cả hấp dẫn hơn, cũng vận dụng các loại thủ đoạn cướp đoạt khách hàng. Trong lúc này tình cảnh của công chúa phường cực kỳ khó khăn, đại khái vào thì ít mà ra thì nhiều. Công chúa phường Ám Nguyệt Thành năm đó khi vừa khai trương, hàng hóa mới lạ đã từng tạo thành một cơn sóng rầm rộ, về sau dưới sự khống chế của thương gia thì dần hạ xuống. Hôm nay trưởng công chúa đã trở thành nữ hoàng, công chúa phường đã có thể đại biểu cho nữ hoàng bệ hạ ở một vài khía cạnh, nhưng mà việc buôn bán của đế quốc có quy tắc riêng của nó, quy tắc này chính là kẻ mạnh làm vua. Nếu như mất đi sức cạnh tranh mà chỉ dựa vào quyền thế của nữ hoàng làm chỗ dựa, cho dù có được lợi ích nhất thời cũng không có khả năng lâu dài. Hơn nữa như vậy sẽ khiến Mesa làm mất lòng rất nhiều người, được không bằng mất. Quân đội của Sót tướng quân đã rút lui khỏi đế đô trở lại cứ điểm Lô Cơ. Shikazi cũng rút đi một bộ phận quân đội. Hành động này càng khiến cho bọn người Aeline càng thêm tự tin, có cảm giác mọi việc đã được khống chế trong lòng bàn tay. Trong thời gian mà Mesa cùng nguyên lão gia tộc đánh cờ, Trần Dụ cũng không ở lại đế đô, chỉ tìm cấm vệ có vóc người tương tự mang áo choàng thỉnh thoảng xuất hiện bên người Mesa. Đây là chỗ tốt của việc đeo mặt nạ. Dù sao mọi người cũng không biết bộ mặt thật sự của Vule. Trần Dụ đi tới Bạch Linh lãnh địa, ở đây có rất nhiều thứ tốt, lần trước con chưa kịp mang đi, lúc này cuối cùng đã có thể ra tay thu lấy. Bộ lạc Medusa vẫn một mực chờ lệnh ở Bạch Linh thành, Đăng Linh cùng đi giải quyết Shikazi đã về di tích ở khu vực khai thác mỏ trong lòng đất. Trần Dụ cưới một con song túc phi long bay thẳng tới khu vực khai thác mỏ Lip. Lần trước dưới sự sắp xếp của hắn, lấy cớ mối họa ma thú mà ra lệnh phong tỏa khu vực Lip để Đăng Linh thuận tiện làm việc. Vì thế trên đoạn đường này Trần Dụ không gặp bất cứ trở ngại nào, trực tiếp đi thẳng tới di tích trong lòng đất quáng khu Lip. Nền văn minh thượng cổ luyện kim này thực tế chính là một tòa thành máy móc có thể di động, cùng với lúc hắn rời đi đã hoàn toàn khác biệt. Nhiều nơi hư hỏng của tòa thành đã được sửa chữa ở trình độ nhất định, bốn phía lấp lánh ánh đèn, phảng phất như vô số bảo thạch phát ra ánh sáng. Chủ nhân, Jimmy cùng Jin ra xuất lính chúng Đăng Linh đồng loạt hành lễ với Trần Dụ. Jimmy đã từng vì làm chìa khóa mở ra di tích mà dâng hiến tính mạng, do vậy trước khi đi Trần Dụ đã để lại rất nhiều linh quả được chuyển hóa làm đỉnh cấp tinh hoa năng lượng. Mấy người Jimmy cũng được sống lại. Không chỉ như vậy, Đăng Linh sống lại tổng cộng hơn 2.000 người. Kể cả Jimmy cùng Jin ra thì có 72 Đăng Linh mắt vàng có thực lực ma hoàng, 830 Đăng Linh mắt bạc thực lực ma vương cấp, Đăng Linh mắt đen có trình độ cao giai ác ma thì chiếm 1.300 người. Chúng Đăng Linh ma hoàng cấp cũng không có lực lượng lĩnh vực, nhưng có khả năng công kích từ xa và một loại lực trường đặc thù. Loại lực trường này có thể sử dụng kết hợp, càng nhiều người thì uy lực càng lớn. Trần Dụ đã từng được chứng kiến trong ảo cảnh. Bởi vì năng lượng cực kỳ hiếm hoi, cho nên bọn người Jimmy cùng Medusa anh đoạt xà huyết quả chỉ có thể đánh giáp lá cà cùng với sử dụng thiên phú ma pháp, không cách nào sử dụng những công kích đặc thù rất tiêu hao năng lượng. Ngày nay đã có Trần Dụ cung cấp đỉnh cấp năng lượng tinh hoa, giống như là người nghèo không lo đủ bữa cơm áo mặc hàng ngày bỗng nhiên trở thành triệu phú, tất nhiên có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất. Nhiều đăng linh như thế là một cỗ lực lượng vô cùng mạnh mẽ, hơn 70 đăng linh cấp ma hoàng nếu như ra tay tại thời điểm thích hợp có thể đánh chết cường giả ma đế bình thường. Huống chi trong di tích còn những cỗ máy chiến tranh cực kỳ khủng bố. Thủy tinh thú, cấu trang chiến ngấu cùng thủy tinh cự thú. Trong di tích còn một lượng lớn thủy tinh thú, cấu trang chiến ngấu cùng thủy tinh cự thú, chỉ có điều tổn hại tương đối nghiêm trọng. Thủy tinh thú cùng thủy tinh cự thú cơ bản không thể nào sử dụng, cấu trang chiến ngấu thì có vài cách nguyên vẹn chỉ cần bổ sung năng lượng là có thể sử dụng bình thường. Nhưng mà thuộc tính thân thể của đăng linh với cấu trang chiến ngấu có chỗ xung đột không cách nào đảm nhiệm việc điều khiển. Trần Duệ nhíu mày, hỏi Jimmy đang ở bên cạnh. Các ngươi có thể chữa trị những thủy tinh thú hay chiến ngấu này hay không? Jimmy lắc đầu. Đăng Linh cũng không có loại năng lực này, cho dù là tổn hại tâm đăng của bản thân tới mức tử vong cũng không thể nào làm được. Trần Duệ lộ vẻ tiếc nuối, xem ra chỉ có thể giao cho Pepe Ma nghiên cứu rồi. Và còn cần một số lượng lớn địa tinh chiến sĩ giàu kinh nghiệm làm trợ thủ. Chủ nhân vì sao không chế tạo người hầu tinh quái? Có chúng thì việc sửa chữa thủy tinh cử thú hơi phiền toái một chút, nhưng thủy tinh cú cùng cấu trang chiến ngấu hẳn là không thành vấn đề. Một câu tiếp theo của khiến cho hai mắt Trần Dụi tỏa sáng, người hầu tinh quái. Chủ nhân là người thừa kế của nền văn minh, không ngờ lại không biết về người hầu tinh quái. Jimmy lộ ra vẻ tò mò. Bởi liên quan tới việc thôn phệ, Trần Dụ có được trí nhớ không hoàn toàn nguyên vẹn quả thật là chưa từng nghe nói qua, tâm niệm khẽ chuyển đáp. Ngươi hẳn là đã nghe Jin ra nói qua, sau khi ta tiếp nhận truyền thừa liền cùng với cường địch trong lòng đất đại chiến một hồi. Tuy cuối cùng đánh bại hắn, nhưng trí nhớ truyền thừa vì vậy cũng chịu ảnh hưởng, có một bộ phận mơ mơ hồ hồ, có rất nhiều thứ khó giải thích. Giờ ngươi đem sự tình về người hầu tinh quái nói cho ta nghe xem. Jimmy cũng không hề hoài nghi mà cung kính đáp. Trong văn minh luyện kim, thủy tinh cử thú là đại thủ hộ giả, bảo vệ cả thành lũy. Cấu trang chiến ngấu tương đương với vũ khí chiến tranh, mọi người có thể sử dụng nó phát huy ra lực siêu việt của bản thân. Người điều khiển có tinh thần lực càng mạnh thì chiến ngấu có uy lực càng lớn. Thủy tinh thú tương đương với hộ vệ, bảo vệ an toàn của chủ nhân. Đăng Linh chúng ta là ma pháp giả trên chiến trường, trong sinh hoạt thì lại là thị nữ vì chủ nhân mà hiến dâng tất cả. Về phần tinh quái, người hầu chính là nô bộc có địa vị thấp nhất, không có sức chiến đấu, không thể rời khỏi phạm vi quy định của tòa thành, nhưng có năng lực đặc thù về sửa chữa cùng chế tạo. Nếu như có thể tạo ra lượng lớn người hầu tinh quái cùng với việc chủ nhân cung cấp đỉnh cấp tinh hoa năng lượng, không chỉ có là thủy tinh thú mà cả tòa thành cũng có thể sửa chữa và vận chuyển một lần nữa. Trần Dụ mừng rỡ trong lòng, tiếp đó lại lộ ra vẻ nghi hoặc. Như vậy thì người hầu tinh quái làm sao mà chế tạo? Hiện tại có một lượng lớn đỉnh cấp tinh hoa năng lượng đã đủ để kích hoạt trung tâm sinh mệnh tinh thể của tòa thành, khống chế lĩnh vực cả tòa thành. Sau đó chỉ cần cung cấp năng lượng là có thể sáng tạo ra rất nhiều người hầu tinh quái. Trần Dụ chú ý tới từ mà Jimmy dùng. Lĩnh vực tòa thành. Cả tòa thành là một lĩnh vực quốc độ. Quyền hạn của ta có mức độ, chỉ có thể hiểu được như thế, còn lại cần vào trí nhớ truyền thừa của chủ nhân rồi. lĩnh vực quốc độ. Trần Dụ cũng không phải là lần đầu tiên nghe thấy cái từ này, từ Men Sa Tan cũng đã từng nghe qua mấy lần, hẳn là lĩnh vực ảo diệu ở trình độ siêu việt ma đế, rất có thể là hình thức ban đầu của thần chi quốc độ. Theo như lời kể của Jimmy, tòa thành đi động này lại là một lĩnh vực quốc độ. Trần Dụ nghĩ tới Sa Tan ở núi Sekejude, trong lòng đã có phần hơi hiểu rõ. Nhưng mà trí nhớ truyền thừa chỉ là để ngụy trang cho việc đoạt xá mà thôi, chúng đăng linh dường như không biết những việc này. Mà linh hồn cấp bán thần đoạt xá không thành công cuối cùng đã bị Trần Dụ thôn phệ sạch sẽ, bây giờ chỉ còn lại đại bộ phận lực lượng hóa tinh chưa tiêu hóa. Nói cách khác, Trần Dụ là người thừa kế hữu danh vô thực, thậm chí có thể nói là địch nhân của cả tòa thành, không biết là có thể thật sự khống chế tòa thành hay không, nói không chừng còn gặp nguy hiểm. Người hầu tinh quái thủy tinh thú, cấu trang chiến ngẫu thủy tinh cử thú. Còn có lĩnh vực quốc độ khổng lồ, bất kể thế nào cũng phải đi thử một lần. Jimmy, ngươi mang ta đi tới trung tâm sinh mệnh tinh thể. Tuân mệnh thưa chủ nhân. Jimmy dẫn Trần Dụ một đường đi tới trước một cung điện to lớn, rất giống với cung điện chủ thành mà Trần Dụ gặp trong ảo cảnh. Đi vào cung điện, thông qua cầu thang xoắn ốp, Jimmy dừng bước trước một gian phòng lớn trong lòng đất. Chủ nhân, trước khi người chưa kích hoạt trung tâm sinh mệnh tinh thể, ta chỉ có thể đưa người tới đây thôi. Bên trong chính là trung tâm khống chế của chủ thành. Ngươi đi xuống trước đi. Trần Dụ gật gật đầu, Jimmy hành lễ trở ra. Căn phòng lớn này không có cửa chính, nhưng mà bên trong ẩm ẩm lộ ra quang có vẻ thần bí khó lường. Trần Dụ hít sâu một hơi rồi bước vào. Vừa mới tiếp cận cửa phòng, hắn cảm nhận được một cỗ tinh thần cường đại truyền tới, dường như mang theo tính công kích cực kỳ khủng bố, chỉ cần có điều gì khác lạ sẽ khiến cho cả linh hồn đối phương tan thành mây khói. Trần Dụ hơi lưỡng lự, sau đó tiếp tục tiến lên phía trước. Sóng tinh thần dao động ngày càng khủng bố, mỗi khi tiến thêm một bước thì áp lực tăng thêm một tầng, mặc dù Trần Dụ đã có tinh thần cấp sơ cộng. Vẫn cảm thấy trong nội tâm run rẩy, giống như đang bước vào vực sâu tử vong. Ý thức của Trần Dụ dưới sự áp bách này dần trở nên mơ hồ, ngũ giác cũng dần mất đi tác dụng, nhưng thân thể vẫn dùng ý chí mà tiến tới gần hơn, động tác cơ hồ là theo bản năng kiên định bước về phía trước. Không nhìn thấy, không nghe thấy, không cảm giác được ở phía trước cuối cùng có điều gì nguy hiểm đang chờ đón. Đây là lần đầu tiên Trần Dụ ở trong tình trạng như thế. Trong quá trình này, Trần Dụ cảm nhận được hàng vạn sợ ý niệm bao trùm lấy bản thân, tiến thẳng vào linh hồn. Siêu cấp hệ thống không ngừng đem chúng chuyển hóa thành linh khí, nhưng mà tốc độ thẩm thấu vô cùng cường đại, tốc độ chuyển hóa không theo kịp tốc độ thẩm thấu. Nếu cứ tiếp tục như vậy chỉ sợ linh hồn sẽ hoàn toàn vỡ vụn. Chẳng lẽ lại là cảm bẫy đoạt xá? Trần Dụ có cảm giác bị lừa, đang muốn nghĩ cách thoát đi. Vừa lúc đó, linh hồn chi lực dự trữ trong hóa tinh phát sinh ba động. Theo lý mà nói, lực lượng hóa tinh trừ khi Trần Dụ chính thức hấp thu hoặc thông qua song tu mà chuyển hóa, nếu không sẽ không tự động biến hóa. Loại tình huống hôm nay hẳn là do ý niệm bên ngoài tác động tới. Linh hồn chi lực trong hóa tinh dao động ngày càng mãnh liệt, cộng minh với những ý niệm bên ngoài tiến vào. Tâm niệm Trần Dụ khẽ động, đem tinh thần lực của mình thẩm thấu vào trong những linh hồn chi lực này. Nếu như là dựa vào truyền thừa thì hắn không cách nào làm được, nhưng giờ đây linh hồn chi lực lại ở trong tay hắn, giống như đồ cất trong tủ lạnh tùy thời đều có thể đem ra sử dụng, tất nhiên là không thành vấn đề. Tinh thần lực bao vây lấy Trần Dụ, bán thần linh hồn chi lực cuối cùng không cách nào khống chế nổi, ý niệm cường đại dưới sự hấp dẫn không ngừng dâng trào ra. Linh hồn chi lực trong hóa tinh mặc dù khổng lồ, nhưng loại tốc độ mãnh liệt kia vẫn làm cho Trần Dụ âm thầm kinh hãi. Cũng may lực hấp dẫn nhanh chóng giảm xuống, những linh hồn chi lực tràn ra như kỳ tích lại quay về trong cơ thể, nhưng lại có nhiều hơn một chút gì đó, hình như là một loại tinh thần lạc ấm, cùng với tinh thần lực của bản thân hắn dung hợp cùng một chỗ. Không đợi Trần Dụi kịp phản ứng, cả căn phòng phát ra ánh sáng chói mắt, biến thành một bộ dáng khác. Cả căn phòng lớn nhìn về phía trên vô biên vô hạn, giống như là một không gian độc lập, chất liệt cấu tạo nên nền phòng là một loại kim trúc không biết tên. Bốn phía đều có những đồ vật kỳ lạ, trung ương là một khối thủy linh lớn trôi nổi lơ lửng giữa trần nhà và mặt đất, ngoài ra còn có hai khối kim sắc hình nón cụt, giống như là nối liền với thiên địa, chung quanh có rất nhiều ký hiệu kỳ lạ chớp động. Thủy tinh thể phát ra ánh sáng màu tím nhu hòa, một giọng nữ tính dịu dàng vang lên. Linh hồn chi lực ăn khớp 100%, tinh thần lạc ấm đã tăng lên, hoa nơ, gơ, e, nơ, hơ, đã tới đây chủ nhân của ta. Tại sao giống hệ thống máy tính có trí năng như vậy? Trần Dụ ngẩn ra, còn nghĩ là mình xuyên Việt đi tới một thế giới khoa học viễn tưởng. Chàng rể ma giới. Tác giả, Điểm Tinh Linh, thực hiện, Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 568. Tinh Hoàng Trần Dụ cảm thấy trong đầu có thêm rất nhiều thứ kỳ dị, giác quan bỗng nhiên nhạy cảm gấp trăm lần, ý niệm tràn ra bốn phương tám hướng, từ gian phòng mở rộng tới cả cung điện. Nhất cử nhất động đều rõ như trong lòng bàn tay. Loại cảm giác này cũng không hề tiêu hao tinh thần lực, mà là thông qua trung tâm sinh mệnh tinh thể lan tràn ra khắp nơi. Rời khỏi nơi đây cảm giác này hẳn sẽ biến mất. Gian phòng này là phòng điều khiển trung ương của cả tòa thành. Từ tình huống xung quanh, đây hẳn là một không gian độc lập. Trần Dụ dựa vào ý niệm trong lòng cảm nhận thử một lần, từ mặt đất kim trúc sáng bóng kỳ dị lập tức mọc lên vô số hình lập phương, nhanh chóng biến hóa tổ hợp tạo thành một cái ghế bằng phẳng. Trần Dụ ngồi lên cảm giác rất thư thái, cũng không phải là ảo giác, trong lòng không khỏi mừng rỡ, lại thử từng thứ thì phát hiện tất cả mọi thứ trong gian phòng này đều theo ý niệm của hắn mà biến hóa. Điều này đại biểu cho việc hắn đã thành công kích hoạt trung tâm sinh mệnh tinh thể trở thành chúa tể của nơi này. Vừa rồi linh cơ khẽ động, mạo hiểm đem tinh thần lục bao vây lấy linh hồn chi lực xem như chúng mánh rồi. Trần Dụ thử thăm dò một câu: ngươi tên gì? Giọng nữ đáp: tên của ta gọi là Tinh Hoàng, có cần thay đổi hay không? Trần Dụ đã xác định đó có thể là một hình thức hoạt động của sinh mạng thể, hắn lắc đầu nói: không cần. Ta hỏi một vấn đề, nếu như linh hồn chi lực của ta không ăn khớp sẽ phát sinh chuyện gì? Nếu như linh hồn chi lực không cách nào ăn khớp, người xâm nhập tiến vào trung tâm khống chế sẽ phát hiện và tiêu diệt. Nếu như không thể tiêu diệt, trung tâm khống chế sẽ tự bảo. Hiện tại trung tâm khống chế đã phù hợp với tinh thần lạc ấm của chủ nhân trở thành không gian độc lập. Chủ nhân có thể thông qua ý niệm để từ trung tâm khống chế này tiến vào khắp ngõ ngách của tòa thành, không có sự cho phép của chủ nhân, cho dù hủy diệt cả tòa thành cũng không có cách nào xâm nhập. Trần Dụ mới biết được là mình vừa một bước từ Dụ Môn Quan trở về, âm thầm lau mồ hôi lạnh. Tên của tòa thành này là gì? Tòa thành này có tên là Thức Thí, chủ nhân có thay đổi tên của tòa thành một lần nữa hay không? Trong lòng Trần Dụ cảm thấy quái gì, tại sao giống vào một trò chơi nào đó và được sự nhắc nhở của hệ thống vậy? Nhưng mà cái tên Thức Thí quá khó đọc, liền nói: gọi là Tinh Hoàng Chi Đô đi. Thay đổi tên gọi đã xong. Mong chủ nhân chú ý, Tinh Hoàng Chi Đô trước mắt đang bị hỏng hóc nặng nề, đại bộ phận không cách nào sử dụng. Để hoàn toàn chữ chỉ sự tính cần 3.000 người hầu tinh quái, đỉnh cấp tinh hoa năng lượng thì cần 145 đơn vị. Trần Dụ vừa nghe Tinh Hoàng nhắc tới người hầu tinh quái, quả là gãi chúng chỗ ngứa, liền hỏi: làm thế nào để chế tạo người hầu tinh quái? Chủ nhân sau khi đã cung cấp đầy đủ năng lượng cho hệ thống, tinh hoàng chi đô sẽ khởi động xưởng chế tạo tinh quái, thông qua năng lượng hao tổn tự động sinh ra linh hồn tinh quái và dần chu gen hóa ra thân thể. Về việc sản sinh người hầu tinh quái thì một đơn vị năng lượng tinh hoa có thể tạo ra 100 người hầu tinh quái. Cứ 100 người hầu tinh quái thì có tỷ lệ sinh ra một biến dị tinh quái cấp đầu mục. Người hầu tinh quái cấp đầu mục có thể quản lý người hầu tinh quái để tăng cao hiệu suất làm việc, cũng có thể chế tạo cấp trang bị cao hơn. Cứ 100 người hầu tinh quái cứ một ắng thì hao phí một đơn vị đỉnh cấp tinh hoa làm thực vật cung cấp năng lượng. Thì ra là thế. Trần Dụ cố kìm sự vui mừng trong lòng. Năng lượng thì không thành vấn đề, nhiều nhất có thể chế tạo ra bao nhiêu tinh quái cùng các chủng loại khác. Tòa thành trước mắt đang ở trạng thái cấp 2, dưới tình huống tài liệu cùng năng lượng sung túc nhiều nhất có thể tạo ra 2 vạn người hầu tinh quái, 1 vạn thủy tinh thú, 5.000 đăng linh cấu trang chiến ngẫu, 1.000 bộ thủy tinh cử thụ 100 đầu. Tòa thành có thể tiến hành thăng cấp một bước để gia tăng các chủng loại tới giới hạn cao nhất. Tăng cường công năng của bản thân, nhưng cần rất nhiều tài liệu chân quý. Tòa thành còn có thể thăng cấp. Trong lòng Trần Dụ cái cảm giác quái dị về trò chơi mở ngoặc tròn game càng đậm. Tiếp theo đó từ miệng của Tinh Hoàng biết được đáp án. Sinh mệnh mà tỏa thành chế tạo ra thuộc về luyện kim sinh mệnh thể. Hạt nhân linh hồn của luyện kim sinh mệnh là do trung tâm tinh thể tinh hoàng chế tạo. Chính vì như thế mỗi một cá thể sinh ra đều tuyệt đối phục tùng chúa tế của tỏa thành. Sinh mệnh tinh thể có thể khống chế số lượng linh hồn nhất định. Vượt qua số lượng thì không cách nào khống chế, sẽ tự động dừng sản xuất. Trong văn minh luyện kim, sinh mệnh tinh thể là hạt nhân quyết định tất cả luyện kim sinh mệnh. Hoặc có thể nói là cơ thể mẹ sinh ra tính mạng, thăng cấp tính chất cùng cường độ của trung tâm sinh mệnh tinh thể thì nó có thể khống chế càng nhiều sinh mạng thể cường đại hơn. Ngoại trừ sinh mệnh tinh thể chế tạo ra luyện kim sinh mệnh, thì trong văn minh luyện kim còn có một lượng lớn dân địa phương, giống như loài người, có thể thông qua phương pháp giao phối để duy trì huyết mạch đời sau. Những dân địa phương này có thể khống chế cấu trang chiến ngấu phát huy ra sức chiến đấu vô cùng cường đại, chúa tể giả cũng có thể từ trong đó tranh đấu mà sinh ra. Chỉ là hiện tại, dân địa phương đã sớm diệt vong hầu như không còn, nếu không người từ bên ngoài đến như Trần Dụ cũng không có cơ hội chiếm tiện nghi. Trần Dụ quan sát những tài liệu để thăng cấp tòa thành đại bộ phận đều chưa từng nghe ý, hơn nữa yêu cầu số lượng kinh người, việc cấp thiết nhất bây giờ là chữa trị tòa thành rồi nói sau. Vậy thì trước tiên sáng tạo ra 3.000 người hầu tinh quái để chữa trị tòa thành đi. Tuân mệnh, tòa thành hiện tại dự trữ 2.400 đơn vị đỉnh cấp tinh hoa năng lượng. Khởi động nhà xưởng tinh quái cần hao phí 50 đơn vị, 3.000 người hầu tinh quái cần hao phí 30 đơn vị. Hiện tại bắt đầu chế tạo, dự tính cần thời gian 5 ngày. Người hầu tinh quái sau khi sinh ra sẽ tự động bắt đầu chữa công việc chế tạo. Chữa chỉ cần tìm tài liệu có cấp độ ăn khớp, nếu như tài liệu đầy đủ thì phỏng chừng chỉ cần 2 tháng là hoàn thành việc chữa chỉ tỏa thành. Nếu như có tinh quái đầu mục sinh ra, thời gian có thể rút ngắn đi một phần. 2 tháng thời gian thang sự không hề dài. Về phương diện năng lượng thì đối với người có tinh thần hoa viên như Trần Dụ không phải là vấn đề khó khăn. Một khi chữa trị xong tỏa thành, sau đó lại đem những thủy tinh thú cùng cử thủ chữa trị hết, như vậy liền tương đương với một quân đội có thực lực siêu cường. Dù là ở ma giới tự mình xây dựng một tiểu quốc gia cũng đủ rồi. Trần Dụ đột nhiên nghĩ tới một chuyện, chính là một luyện kim thành bảo chỉ là một thế lực nhỏ trong văn minh luyện kim mà đã có sức chiến đấu cường đại như thế. Vậy thì lực lượng của cả văn minh luyện kim thượng cổ có thể tưởng tượng ra. Như vậy, nền văn minh của Thâm Uyên nhất tộc đã bị hủy diệt chẳng phải là càng thêm Bất kể là tại ảo cảnh truyền thừa hoặc lại tại tế đàn trong lòng đất của trấn Maximo, sự đáng sợ của thâm uyên nhất tộc trong ký ức Trần Dụ hãy còn rất mới mẻ. Sức mạnh mà hắn tiếp xúc mới chỉ là một sợi lông trong chín con trâu của thâm uyên nhất tộc mà thôi. Chỉ là theo lời nói của cường giả Satan, thâm uyên nhất tộc dường như bị phong ấn hoặc là ngăn cách ở một không gian nào đó. Trong vô số năm qua vẫn một mực nghĩ tất cả biện pháp phá cấm chế. Nhưng mà những chuyện này hiện tại đối với hắn còn rất xa xôi, dù lo lắng cũng không có tác dụng gì. Nghĩ tới đây Trần Dụ lại hỏi, lĩnh vực quốc độ đã xảy ra chuyện gì? Tinh hoàng chi đô này chính là lĩnh vực quốc gia tinh thần lạc ấm đã truyền cho chủ nhân. Trước mắt thực lực của chủ nhân còn quá yếu, còn không cách nào hoàn toàn dung hợp với lạc ấm, khống chế lĩnh vực quốc gia. Trần Dụ nghĩ đến lúc trước đạt được tinh thần lạc ấm kia, trong lòng cảm thấy mừng rỡ. Lĩnh vực quốc độ hẳn là lực lượng của cường giả cấp bán thần, không thể tưởng tượng được bản thân có được một cách đơn giản như vậy, chỉ cần chờ thực lực đủ mạnh thì có thể nắm trong tay lực lượng siêu giai phía trên cảnh giới ma đế. Sau đó lại vang lên âm thanh của kinh hoàng. Chủ nhân có thể dùng luyện kim bí thuật hấp thu lực lượng của đăng linh để không ngừng cường hóa thân thể, sau đó từng bước một hoàn toàn dung hợp với tinh thần lạc ấm của lĩnh vực quốc gia, sau đó đến khi thực lực đủ mạnh có thể khống chế cả quốc gia. Những lời này khiến cho tâm trạng vui mừng của Trần Dụ chợt hạ xuống. Luyện kim bí thuật hấp thu lực lượng của đăng linh, hắn ra vẻ không biết. Sau khi hỏi đi hỏi lại tinh hoàng, Trần Dụ xác định được 3 điều. Thứ nhất, tinh hoàng cũng không phải là siêu cấp trí tuệ tánh mạng như trong tưởng tượng. Lúc mà tinh hoàng đưa ra đáp án hoặc phương án cũng không thể tách rời khỏi phạm vi cơ sở dữ liệu của sinh mệnh tinh thể. Ngoài phạm vi này đều không cách nào giải quyết. Nói chính xác thì tinh hoàng chỉ là một công cụ có trí năng. Đại não chân chính vẫn là bản thân Trần Dụ. Thứ hai, trước mắt thực lực của hắn không đủ, chỉ có thể thông qua tinh hoàng tòa cung điện này. Một khi thực lực đạt tới yêu cầu, có thể khống chế sống như cánh tay mình. Tại phòng điều khiển trung ương có thể quan sát nhất cử nhất động của cả tòa thành, cũng có thể điều khiển thiết bị cùng kiến trúc tương ứng. Thứ ba, tác dụng của tinh hoàng là quản lý phòng bị toàn tòa thành, sản xuất và phát triển. Đối với phương diện tu luyện lĩnh vực quốc gia không thể đưa ra nhiều đáp án. Những cái này hẳn là tồn tại trong ký ức truyền thừa. Nhưng bởi vì linh hồn bán thần mặt xá thất bại, Trần Dụ chỉ lấy được một đoạn ngắn trí nhớ mà thôi, cũng không có chính thức có được vị trí truyền thừa. Rất nhiều thứ như là cách điều chế, bí thuật, vờ đều không rõ ràng lắm. Giống như là mạo danh người khác mà tiếp thu cái di sản của bán thần xui xẻo này. Tuy di sản tới tay, nhưng không có chìa khóa để mở ra quỹ bảo hiểm. Muốn lấy tiền ở bên trong để tiêu xài quả thật là một vấn đề khó khăn. Nhà xưởng tinh quái rất nhanh được khởi động. Quá trình chế tạo tinh quái khiến cho Trần Dụ mở rộng tầm mắt. Đầu tiên là hình thành linh hồn hạt nhân, sau đó đem linh hồn hạt nhân đặt trong bể thủy tinh để bồi dưỡng ngưng tụ thành thể xác. Quá trình này không phải quá nhanh, nhưng có thể quan sát được hình thể từ từ ngưng tụ, tựa hồ là một quá trình chuyển hóa năng lượng vô cùng kỳ diệu. Loại chuyển hóa này cũng phải chỉ cần năng lượng là có thể hoàn thành, còn cần một loại chất liệu đặc biệt. Loại chất liệu này là một trong những đồ dự trữ cơ sở của tòa thành, là đơn vị công tác binh chủng cốt lõi được lưu trữ trong tòa thành. Là một người có thâm niên trong các loại game, Trần Dụ không khỏi nghĩ tới trụ cột công binh trong các trò chơi chiến lược. Nhóm người hầu tinh quái đầu tiên là 100 tên, ước chừng cần 2 tiếng đồng hồ mới hoàn thành. Trần Dụ cũng lười không muốn đứng yên một chỗ trông coi, lập tức đi tới khu vực của đăng linh. Chúng đăng linh đang trong quá trình dùng linh quả chế tạo tinh hoa năng lượng quét dọn, sắp xếp tòa thành. Trần Dụ tìm thấy Jimmy, lên hỏi: Jimmy, ngươi có biết làm sao hấp thụ năng lượng của đăng linh để cường hóa cơ thể không? Jimmy khẽ giật mình, đáp: chúng đăng linh có thể trực tiếp hấp thụ năng lượng tinh hoa, chủ nhân có thể thông qua bí pháp lợi dụng phương pháp giao phối để hấp thu năng lượng sinh mệnh trên cơ thể đăng linh để cường hóa thể chất cùng lực lượng, nhưng đăng linh sẽ bị giảm tu vi thậm chí vĩnh viễn biến mất. Đây là bí thuật gì? Hai chữ thái bổ lập tức xuất hiện trong đầu Trần Dụ, lông mày hắn không nhịn mà nhíu lại. Trước hết chưa luận về vấn đề tốt xấu của phương pháp này, văn minh luyện kim của nhân loại kia cùng loài người bình thường hoặc là tu luyện của ma tộc vẫn có chỗ khác biệt. Bọn họ lợi dụng năng lượng sinh mệnh để thái âm bổ dương, đăng linh giống như một loại đỉnh lô bị hấp thu sạch sẽ chất dinh dưỡng, rồi bị vứt bỏ. So sánh với cái loại phương pháp hại người này thì thuật song tu của Trần Dụ cao siêu hơn rất nhiều, có thể lấy âm bổ dương, nam nữ song phương đều được lợi. Chỉ có điều, song tu đối với Trần Dụ là phụ trợ nhiều về uy lực sức mạnh, mà không phải đi theo đường lối tăng cấp lực lượng căn bản. Hơn nữa đăng linh là luyện kim sinh mệnh đặc thù, không giống với sinh mạng thể bình thường, tiến hóa mấu chốt là tâm đăng, không cách nào hấp thu lực lượng song tu để lớn mạnh. Đôi mắt kim của đăng linh có phần ảm đạm, nhưng vẫn không chút do dự mà mở miệng. Hiện tại năng lượng trong cơ thể ta đã đạt tới mức độ cao nhất, chủ nhân có muốn lập tức hấp thu hay không? Trần Dụ cố ý hỏi một câu. Vậy có nguy hiểm tới tính mạng của ngươi không? Jimmy lắc đầu. Vận mệnh của đăng linh chính là vì chủ nhân kính dâng hết thảy, kể cả tính mạng. Hiện tại Trần Dụ mới hiểu được ý nghĩa của từ kính dâng hết thảy mà lúc trước nàng nói. Đối với những luyện kim sinh mệnh trung thành này, hắn có sự hiểu biết mới, có chút giống với khôi lỗi do phệ thần mặt nạ khống chế, nhưng không hoàn toàn giống nhau. Ý thức độc lập của các nàng mạnh hơn nhiều, đối với sự hy sinh cảm thấy buồn bã hoặc sợ hãi, nhưng không cách nào cưỡng lại mệnh lệnh của chủ nhân. Trung thành là do lúc kinh hoàng sáng tạo luyện kim sinh mệnh quán thâu vào linh hồn, không thể nào phản lại quy tắc này. Kính dâng sự trung thành là được rồi. Trần Dụ mỉm cười. Hiện tại tuy ta chiếm được truyền thừa, nhưng cũng có phương pháp tu luyện của bản thân mình, cũng không cần dựa vào việc hấp thu tính mạng của các ngươi. Hiện tại không, sau này cũng sẽ không. Ánh mắt của Jimmy bỗng lóe lên dị sắc, sau chiếc khăn che mặt lộ ra nụ cười rực rỡ. Chủ nhân, vậy người có cần Jimmy phục thị người? Hoặc là cùng với cả Jim gia và Kila nữa? Chúng ta sẽ hết sức thỏa mãn tất cả yêu cầu cùng nhu cầu của chủ nhân. Mở ngoặc tròn hờ hờ muốn chảy mau não quá đóng ngoặc tròn. Nhìn thấy dáng người bốc lửa cùng y phục khêu gợi của đăng linh, trong đầu Trần Dụ lại nhớ lại một màn trong ảo cảnh, lập tức có cảm giác miệng đắng lưỡi khô. Cũng may hắn đã trải qua khảo nghiệm luyện tâm, ý chí cực kỳ kiên cường, sau đó lập tức tỉnh táo lắc đầu. Trần Dụ không phải là không muốn chim, nhưng mà đây chẳng qua là nghe theo bản năng mà phóng túng, không có tình cảm. Húng chi bên cạnh hẳn cũng không thiếu hụt nữ nhân yêu thương, đã có phần chiều cố không sủi rồi. Mở ngoặc tròn nếu thật phóng túng mà nói, hơn 2000 đăng linh. Sớm muộn cũng tinh cạn người vong, thể chất, thần ngựa giống của long tộc cũng phải thăng điên. Đóng ngoặc tròn. Khi chủ nhân có nhu cầu thì xin cứ phân phó. Jimmy cũng không có nghĩ nhiều như vậy, lại hỏi. Chủ nhân, ta có thể thông báo tin tức này cho những đăng linh khác hay không? Trần Dụ hiểu rằng Jimmy đang nói tới chính là lời hứa hẹn của hắn, sau này sẽ không hấp thụ sinh mệnh lực của đăng linh. Đối với chúng đăng linh quả thật là một tin tức tốt. Trần Dụ mỉm cười. Đương nhiên là có thể rồi, thuận tiện thông báo với các nàng, đến lúc nhóm người hầu tinh quái đầu tiên chế tạo thành, thì lưu lại 100 đăng linh thủ vệ thành lũy, những người còn lại theo ta rời đi đến thế giới bên ngoài chấp hành nhiệm vụ. Nhớ rõ mang theo những máy móc hoán đổi năng lượng cho ta, để tùy thời có thể cung ứng đỉnh cấp tinh hoa năng lượng cho các ngươi. Tuân mệnh. Jimmy kính cẩn nghe xong thi lễ một cái, bàn chân điểm nhẹ một cái hướng về chúng đăng linh bay đi. Không lâu, những dáng người hấp dẫn, những ánh mắt vui mừng tràn đầy cảm xúc của những mỹ nữ đồng thời tỏa sáng, tiếng hoan hô đồng loạt vang lên vang vọng khắp lòng đất tỏa thành. Chàng rể ma giới, tác giả, điểm tinh linh, thực hiện, huyết công từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 569, đội vệ binh đăng linh. Sau đó không lâu, nhóm người hầu tinh quái đầu tiên rút cuộc cũng được chế tạo ra. Tinh quái thân thể không cao, thân hình khô gầy có phần giống với địa tinh, làn da màu vàng, móng tay sắc nhọn, y phục giản dị, tướng mạo tuy ấu xí nhưng nhìn sạch sẽ và linh hoạt. So với thiên phú ma pháp của đăng linh, thiên phú của tinh quái càng thêm kỳ lạ, có thể đem móng vuốt biến thành thước đo cùng các loại công cụ tính toán hoặc sửa chữa, thuận tiện cho công việc. Vận khí của Trần Dụ không tệ, trong 100 người hầu tinh quái có một tinh quái đầu mục. Tinh quái đầu mục so có cái đầu lớn hơn một chút, làn da vàng nâu, trang phục cũng không giống bình thường, trong tay có một bộ dụng cụ giống như kính phóng đại, có năng lực quản lý người hầu tinh quái, có thể phân phối hợp lý đội ngũ cùng thời gian, đề cao hiệu suất trên một khoảng lớn, còn có thể chữa trị cùng chế tạo ở cấp bậc cao hơn. Tinh quái rất nhát gan, không thích hợp với chiến đấu, nhưng trời sinh khéo léo, mặc dù là địa tinh chiến sĩ có thâm niên cũng thua kém không ít. Hôm nay Trần Dụ đã trở thành chúa tể giả của tòa thành, tất cả luyện kim sinh mệnh tinh hoàng chi đô đều có thể cảm nhận được khí tức lạc ấm đặc biệt của chủ nhân, dù là người hầu tinh quái vừa được tạo ra cũng không ngoại lệ. Đầu mục kia xuất lính 100 người hầu tinh quái quỳ xuống hành lễ. Chủ nhân, nhìn thấy những người hầu tinh quái này, Trần Dụ phảng phất như thấy được một quân đội khổng lồ, trong lòng hăng hái bừng bừng. Bây giờ ngươi tên là Du Đô, tiếp theo sẽ có thêm 2.900 người hầu tinh quái được sinh ra, tổng cộng là 3.000, ngươi chính là thủ lĩnh của nhóm người hầu tinh quái này. Tuân mệnh, cảm ơn chủ nhân ban tên. Du Đô kính cẩn khom lưng xuống. Ngươi lập tức bắt tay vào việc chữa trị tòa thành cùng với những thủy tinh thú, cấu trang chiến ngấu cùng thủy tinh cử thú bị tổn hại. Nếu như cần còn có thể tạo ra nhiều người hầu tinh quái hơn, ta muốn nhanh chóng nhìn thấy đội thủ hộ cùng đội hộ vệ sống lại. Du Đô suy nghĩ một lát, sau đó lấy ra một tờ giấy ghi lên đó, tiếp theo nói: nếu muốn nhanh chóng chữa trị đội hộ vệ cùng đội thủ hộ, người hầu tinh quái khẳng định phải sản xuất số lượng lớn, ngoại trừ năng lượng còn cần những tài liệu này, mong chủ nhân xem qua. Trần Dụ tiếp nhận sau đó xem xét, trên tờ giấy có ghi hơn 100 loại tài liệu, hơn phân nửa chưa từng nghe nói qua. Hùng tâm tráng trí trong lòng bị nguội hơn phân nửa. Đúng rồi, trừ những thứ đó, người hầu tinh quái cũng cần có tài liệu bổ sung, nếu không chỉ đủ sản xuất 5.000 người hầu tinh quái. Du Đô lại xuất ra một danh sách khác giao cho Trần Dụ, khiến cho hắn thêm đau đầu. Phía trên có ghi các loại thực phẩm, thực vật lạ lẫm vô cùng. Cuối cùng Trần Dụ thấy một cái tên quen thuộc. Trái cây năng lượng cấp thấp. Hắn nghĩ đến lúc trước vừa mới gặp chúng đăng linh. Đăng linh đang cùng Medusa phát sinh tranh đấu tranh đoạt xà huyết quả. Cái loại xà huyết quả này được đăng linh gọi là trái cây năng lượng cấp thấp. Trong lòng hắn khẽ động, thượng cổ văn minh luyện kim đã biến mất nhiều năm. Rất nhiều cái tên được cải biến, lúc này trong hắn xuất từ trong kho ra một đống tài liệu luyện kim, sau đó hỏi: Du Đô, có nhận ra những vật này không? Tê tinh thể, hắc vũ thạch, lục khởi một. Du Đô nhìn qua rồi đáp: tên của những tài liệu so với tên mà Trần Dụ biết quả nhiên khác biệt. Cuối cùng là Trần Dụ thở dài một hơi, xem ra mình ước đoán không sai. Theo tính toán như vậy thì việc chữa trị tòa thành vẫn còn hy vọng. Trần Dụ đem tất cả hình mẫu tài liệu cùng thực vật lần trước thu được ở mẫu dịch hội đem ra. Qua sự nhận biết của Du Đô, danh sách tài liệu đại phần đều được Du Đô đối chiếu tìm ra. Một số tài liệu lại có thể thay thế vật liệu yêu cầu, ít nhất có thể hoàn thành việc chữa trị tòa thành cùng sản xuất người hầu tinh quái. Cũng may Trần Dụ có kho chứa siêu cấp hệ thống, nếu không cũng không cách nào xuất ra nhiều tài liệu như thế. Nhưng chủng loại đầy đủ là một chuyện, số lượng cần thiết là một chuyện khác, nhất là một số tài liệu chủ yếu, Du Đô cần số lượng tương đối lớn. Kho chứa căn bản không có nhiều như vậy, phải nhanh chóng tìm biện pháp gom góp đủ. Chứa trì thủy tinh thú cùng cấu trang chiến ngẫu tương đối phiền toái hơn, tài liệu bị thiếu rất nhiều. Với tạo nghệ chế khí của Trần Dụ, khả năng giám định của giải tích chi nhãn đích cùng với sự cần mẫn nghiên cứu của Du Đô cuối cùng đã chỉnh lý được một bộ phương án thay thế. Đại bộ phân tài liệu đã tìm được những thú tương đương, chỉ có hai loại là không thể nào thay thế, chính là Lam tinh trọng thủy cần thiết cho cấu trang chiến ngẫu và U Linh san hô cần dùng cho thủy tinh thú, cũng là một trong những tài liệu cần cho thủy tinh cử thú. Thủy tinh cử thú là vũ khí chiến tranh cũng là thủ vệ mạnh nhất, nhưng công nghệ chế tạo so với luyện kim sinh mệnh bình thường phức tạp hơn rất nhiều, phải có 10 tinh quái đầu mục mới có thể hoàn thành việc chế tạo một thủy tinh cử thú, ngoại trừ U Linh san hô còn cần một lượng lớn bí tinh. Bí tinh chính là do kim tinh dùng bí pháp tăng cao độ tinh khiết mà chế tạo ra. Kim tinh trong kho vật liệu có rất nhiều, có phòng tinh luyện của siêu cấp hệ thống, hắn thể chế tạo bí tinh có độ tinh khiết cao nhất. Thủy tinh cử thú không thể nghi ngờ là rất tốn kém, nhưng một khi thực sự được sửa chữa xong, như vậy sẽ mang tới sức chiến đấu to lớn vô cùng. Điều đáng tiếc duy nhất chính là chỉ có thể chữa trị cho 10 đầu thủy tinh cử thú, còn lại không cách nào chữa trị, mà muốn chế tạo mới thì ngoại trừ cần nhiều đầu mục tinh quái còn cần một loại tài liệu vô cùng quan trọng, long lực tinh tủy. Long lực tinh tủy chính là long tộc sau khi chết linh hồn không tiêu tán mà tinh hoa ngưng tụ lại, có chứa đại bộ phận linh hồn chi lực cùng long uy của long tộc khi còn sống. Ngoại trừ long đảo vô cùng thần bí thì bên ngoài không thể tìm thấy loại tài liệu này. Long lực tinh tủy đồng thời cũng chính là một trong hai loại tài liệu tất yếu để Sai Bu Lai Ơ tấn cấp thành ma đế. Mặc dù như vậy, với thực lực bây giờ của Trần Dụ cũng không cách nào xâm nhập long đảo. Nơi đó là hang ổ của cự long, ngay cả bán thần cũng phải kiêng kỵ. Xem ra việc kế hoạch chế tạo thủy tinh cử thú được rời lại vô thời hạn, trước hết giải quyết vấn đề thủy tinh thú cùng cấu trang chiến ngẫu. Nếu như tìm được U Linh san hô còn có thể chữa trị 10 đầu cử thú, cũng là chiến lực vô cùng mạnh mẽ rồi. Sau khi quyết định chủ ý, Trần Dụ để lại 100 đăng linh hiệp trợ tinh quái sửa chữa tòa thành, mang theo hơn 2.000 đăng linh còn lại rời khỏi lòng đất. Trần Dụ tìm được nơi ở của bộ lạc Medusa ở Bạch Linh Thành, sau đó dẫn họ cùng đăng linh tiến về đế đô. Đi vào đế đô cũng không gặp phải trở ngại nào, bởi vì trong thời gian này Bạch Linh lãnh địa thường xuyên điều động quân tới đế đô. Trần Dụ đã sớm phân phó Shikazi cùng với sự phối hợp của án bộ do Isabella khống chế. Tổng cộng gần 5.000 Medusa cùng đăng linh hóa vào quân đội của Bạch Linh lãnh địa, vào lúc đêm khuya bí mật tiến vào quân xanh đế đô. Trần Dụ lưu lại Medusa cùng đăng linh ở quân xanh, chỉ đem Medusa nữ vương cùng Jimmy tiến vào hoàng cung. Lúc này trong cấm vệ hoàng cung đã toàn bộ đổi thành đội ngũ của Ám Nguyệt, chỉ là số lượng có hạn, lực lượng cũng không được mạnh mẽ. Trong hoàng cung, Trần Dụ gặp lại nữ hoàng bệ hạ nhiều ngày xa cách, tình báo đồng lính tiểu thư cùng khoa học gia tiểu thư có lẽ là nghe thấy nam nhân nào đó mang theo gần 5.000 vị nữ tính trở về, khiến cho ba vị nữ sĩ này tạm thời liên kết ý định muốn biểu diễn một màn tam đường hội thẩm. Điều này không thể trách Trần Dụ, ai bảo Medusa chỉ có sống cái, mà tất cả đăng linh đều xinh đẹp như vậy. Đây là đăng linh mà chàng nói. Me Sa thoáng đánh giá Jimmy, trong mắt xẹt qua vẻ khiếp sợ. Đăng linh cấp ma hoàng như thế này có tất cả 72 người. Không sai, ngoại trừ ma hoàng cấp mắt vàng còn có mắt bạc đại ma vương cùng ma vương cấp có 830 nơ u, v, q q o, y. Đại ác ma cao gia có 1.200 người, Di tích Đại Tôn Sư truyền thừa có thể điều động tất cả lực lượng này. Trần Dụ nhìn Lan Ly Sa. Medusa bộ lạc ngoại trừ vị nữ vương ma hoàng cấp này còn có 105 cấp đại ma vương cấp thì có 450 người, cao giai ác ma có 1400 người, còn lại là trung giai ác ma trở xuống. Con mắt của Isabella cũng sáng lên. Bộ tộc Medusa này thực lực hơn xa Tây Lang Sơn, những đăng linh mang từ trong nền văn minh ra thì càng cường đại hơn, đúng là một lực lượng chiến đấu vô cùng khủng bố. Cố lực lượng này quả thật là con át chủ bài của hành động kế tiếp. Ta nghĩ đem toàn bộ đăng linh vào Hoàng Cung tổ chức một đội vệ quân cường đại. Medusa thì tiến vào chiếm giữ án bộ. Phối hợp với án bộ của Isabella mà hành động, đến khi thế cục của đế đô ổn định thì Medusa sẽ đi tới Tây Lang Sơn của Ám Nguyệt. Hai bộ lạc hợp làm một. Medusa cùng Isabella liếc nhau, gật nhẹ đầu, có đăng linh làm đội hộ vệ. Bất kể là việc an toàn hoặc về phương diện cơ mật đều có thể đảm bảo, Medusa cũng có thể tăng cường một khoảng lớn lực lượng trong tay Isabella. Trọng điểm chú ý của Lola không nằm trên bản thân Medusa cùng đăng linh, ánh mắt sau mắt kính nóng rực phát ra quang mang đánh giá Ginny. Thượng cổ luyện kim sinh mệnh, còn có thiên phú thuấn phát phụ trợ ma pháp, nhanh, lập tức thi triển một ma pháp đối với ta xem. Ginny lưỡng lự liếc nhìn Trần Dụ, Trần Dụ gật gật đầu. Ginny vung tay về phía Lola, một đạo ánh sáng màu xanh bay về phía Lola. Lola phảng phất như rất dễ chịu, con mắt mị lên. Gia tốc thuật theo sự ngưng tụ của nguyên tố giống như một loại lạc ấm, ma lực bình thường rất khó khu trừ, hiệu quả không tệ lắm. Lola cũng coi như là ma pháp sư đỉnh cấp của ma giới rồi, có thể được nàng đánh giá. Hiệu quả không tệ lắm, đã là vô cùng khó khăn rồi. Nhìn thấy bộ dáng tiên nữ Long tiểu thư vô cùng hứng thú, Trần Dụ ho khan một tiếng rồi nói: "Lola, hiện tại không phải lúc nghiên cứu, để sau đi." "Ginny, vị này là Lola, là một trong những nữ chủ nhân của ngươi, sau này phải nghe theo mệnh lệnh nàng vô điều kiện." Ginny thi lễ với Lola một cách cung kính. Lola chủ nhân. Lola hài lòng gật đầu. Phương thức thi triển ma pháp của ngươi có phần tương đồng với thượng cổ phù ngữ, có lẽ ta có thể đề cao lực lượng thiên phú của các ngươi thêm một bước. Đa tạ Lola chủ nhân. Trần Dụ nhạy cảm phát hiện trong mắt nữ hoàng mệ hạ ánh lên một tia khác thường, lập tức nói: "Vị này chính là Medusa bệ hạ, cũng là một trong những nữ chủ nhân của chúng đăng linh, cũng phải nghe theo mệnh lệnh của nàng, sau này các ngươi phụ trách bảo vệ an toàn cho nàng." "Medusa chủ nhân." Ginny hành lễ với Medusa. "Hãy gọi là bệ hạ." Medusa hài lòng gật đầu, lại đem ánh mắt về phía Isabella. Không chỉ thế, Lola cũng liếc nhìn Isabella. Sau đó nữ hoàng bệ hạ cùng khoa học gia tiểu thư nhất thời nhìn về phía Trần Dụ một cách kỳ dị, khiến đo trong lòng kẻ nào đó run cầm cập. Medusa nhàn nhạt nói: "Không giới thiệu vị này." Sau gáy Trần Dụ đổ mồ hôi lạnh, Isabella cười duyên một tiếng: "Ta không có tư cách làm cái gì chủ nhân." "Ginny tiểu thư, dáng vóc của ngươi động lòng người vô cùng. 2000 đăng linh ai cũng xinh đẹp như ngươi sao?" "Đều nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân." "Đúng vậy." Ginny gật gật đầu. "Bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể vì chủ nhân kính dâng hết thảy." Nghe thấy còn có 2000 nữ nhân mỹ lệ còn có thể kính dâng tất cả, bốn đạo ánh mắt dường gì lập tức chuyển tới trên người Trần Dụ. Còn cô gái độc ác nào đó có chút hả hê nhìn vào hắn. "Không hổ không hổ là án bộ đầu lĩnh tiểu thư, câu nói đầu tiên khiến cho kẻ gây họa gặp tai ương động trời rồi." Bị sáu đạo mục quan nhìn chằm chằm như đứng trên đống lửa. Nam nhân nào đó như ngồi trên đống lửa lấy cớ sắp xếp bí mật quân xanh, nhanh như thỏ vụt cách trốn ra khỏi hỏa